Hồi thứ 56, Trung Hậu một ngày giết năm vua, Điền Côn vâng lời xuống tìm mẹ. Nói về Trung Hậu, một tay cặp nách anh dương, một tay rút gươm đánh với lão tổ. Bởi vậy lão tổ không dám hạ thủ, sợ anh dương tánh mạng chẳng còn, liền bàn với bốn vị quốc vương hãy để cho Trung nương nương tẩu thoát, chừng cứu được anh dương khỏi nạn rồi sẽ cùng nó giao phong mới đặng. Bốn vua thấy đều bằng lòng nên phục binh không hề động thủ. Lúc đó Liêm Càn ở trên bờ ngó thấy, liền xua binh áp tới mé sông. Trung Hậu thấy có cứu binh đến, bèn niệm chú tam thai ly địa và nách kẹp anh dương nhảy bổng lên bờ. Điền Côn ngó thấy ngẩn ngơ, cũng thúc ra trước mũi thuyền nhảy theo lập tức. Trung Hậu và Điền Côn chạy trước, bốn vua cùng lão tổ lục tục theo sau. Còn anh em Liêm Thuận mau mau đem dâng những đồ đao mã cho Trung Hậu. Đây nói về anh dương bị Trung Hậu kẹp vào nách, đau buốt khắp mình, mới cầu xin quốc mẫu thả ra, đặng ra lệnh bãi binh về nước. Trung Hậu giả như không nghe, rồi anh dương lên trên không, té xuống đập đầu, hồn về chính suối. Nguyên năm vị quốc vương vốn là năm vị long thần, ngày nay số đã mãn phần nên bị Trung Hậu đưa về trời một lượt. Khi bốn vị quốc vương thấy anh dương đã thác rồi, thảy đều thương tiếc khóc ròng với nhau. Còn lão Đỗ lật đật lên tướng đài đốt lửa làm hiệu lệnh. Hết thảy tướng binh năm nước đều áp lại bao vây, khắp nơi nam bắc đông tây, tám hướng đau thương ngập trời. Bảy vị nguyên nhung cũng theo phò trợ, đánh thồi thiền ám địa hôn. Khắp nơi máu chảy như sông, khắp nơi thay bầy chật đất. 11 nước tướng đài đủ mặt, say máu ngà chưa định hơn thua, đấu lòng phỉ chí tranh đua, số trời khiến năm vua bỏ mạng. Nói về Lỗ Dương lòng đầy hoài hận, đi chưa thân lại bị đòn, quyết làm sao một mất một còn, mới hiệp nhau lập ra kế tương gian đại hội. Nay lại thấy anh dương chết nữa, nên tức tối vô hồi, bèn giục ngựa buông cương, lướt tới cả kêu rằng: "Bớt con sủ phụ, mi chớ hành hung, trận này quyết định thư hùng, đặng trả thù anh dương cho biết mặt." Nói vừa dứt, tiếng liền hoa đao chém tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Lỗ Dương thế cự không nổi, bèn giục ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng quất ngựa đuổi theo, chém với một đao, Lỗ Dương đứt làm hai đoạn. Tấn Dương thấy vậy lòng càng sầu thảm, nhưng quyết chí nên chẳng kể mất còn, bèn qua gươm thanh long và giục ngựa tới chém liền mấy hiệp. Trung Hậu tay thì cầm đao cự địch, còn một tay thì ra níu lấy ngọc đai của Tấn Dương. Hai đàn lôi kéo nhùng nhằn, Trung Hậu mới bắt Tấn Dương qua để nằm ngang trên lưng ngựa, rồi cầm định tề đao cướp cổ. Tấn Dương năn nỉ hết lời, Trung Hậu mới nói: "Giết rắn thì phải trừ nọc, nếu để ngươi còn chẳng phải dễ chi." Nói rồi liền xuống đao. Tấn Dương đã bỏ mạng chiến trường, Lương Dương lại hành hung lướt tới, mình cưỡi con hồng thú, tay cầm trường thương. Trung Hậu xem mặt lại tỏ tường, bèn mắng rằng: "Đồ gian dương, sao không chết luôn đi cho rảnh?" Lương Dương không hề đáp lại, giục thú hoa thương đâm tới. Hai đàn đánh đặng lây lâu, Trung Hậu đã có hơi mệt thở, bèn niệm ít câu thần chú, lấy ngũ lôi thiên báu liệng lên. Nghe tiếng nổ vang rền dậy đất, Lương Dương bèn lật đật ngó lên, kế bị ngũ lôi đánh trúng chết liền. Thần Long đã bổn mạng quy tiên, Trung Hậu mới ngừng tay nghỉ. Điền Côn ở sau tiếp theo trợ chiến, thấy nương nương nhung giáp như thoa son, đầy mình giấy máu đỏ lòm, bốn phía là phục binh bắn tới. Lúc đó Tống Dương ở trên gò cao ngó thấy, truyền tam quân dây phủ đông tây, đau thương rực rỡ dãy đầy, khắp nơi cờ chiên in ỏi. Trung Hậu bèn nghĩ: "Nếu mình làm phép đằng dân độn thổ để về dinh thì được rồi, ngặt gì bởi vị Nguyên Dung, có sai thất thế nào thì mình chẳng khỏi mang tiếng. Nghĩ như vậy, nên quyết sinh tử xa trường hỗn chiến, cho rõ tài sủ phụ với đời. Trung Hậu còn đang suy nghĩ, thì thấy Tống Dương buông cương lướt tới. Trung Hậu lấy thần cung dương ra nhắm yết hầu Tống Dương bắn tới. Tống Dương dùng dằn trên lưng ngựa dây lâu, quan bảo giá tưởng Tống Dương bị kinh phong huyết vực, nên lật đật đua nhau chạy tới. Thấy Tống Dương máu chảy đầm đề, cùng nhau bảo hộ đem về, thì Tống Dương đã hôn mê bất tỉnh. Kế một lát nương theo mây hạt, nam vua đều hồn xuống suối vàng, uổng công trình lập hội thương gian, khiến bá tánh đều mang tai họa. Nói về Chí Tôn lão tổ ở trên tướng đài, thấy nam vua đã bị nạn, thì hầm hầm quyết xuất bắt cho đặng Trung Hậu mà ăn gan. Bèn truyền bộ hạ thị lang phát phiệu pháo tới chiến trường đối địch. Trung Hậu vừa ngó thấy mặt thì hỏi rằng: "Bớ thằng yêu đạo, mi danh hiệu là gì? Là người tu hành tới đây làm chi, cho uổng công ngàn năm đắc đạo?" Lão tổ đáp: "Bần đạo ở Lạc Vân Sơn, Thủy Hoa Động, đạo hiệu Quảng Đức Đại Tiên, thường khai xưng lão tổ Chí Tôn, có học trò cặp môn tên Ngô Khởi. Vì nam vua thành tâm khấn vái, thỉnh bần đạo tới lập hội thương gian, trước là giúp 11 nước hầu bang, sau nữa để trừ an mối họa. Nay nam vua thấy đều bị hại, ta với mi thù oán như biển sâu, phải mau mau hạ mã cúi đầu, cho bần đạo tới linh hồn vua năm nước." Trung Hậu nói: "Ai gia với lão tôn vốn không thù oán, mà sao bây giờ gây tai nạn? Có phải là phạm giới sát sanh thì tiên trưởng mắc tội với thiên đình, chạy đâu cho khỏi?" Lão tổ cười và đáp rằng: "Số là nương nương chưa rõ, để bần đạo phân lại cho nghe. Việc đã cách đây mấy mươi năm dư, bần đạo nhân thái thuốc đi ngang qua Quỳnh Hoa Sơn Động, gặp hai tên nữ đồng của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, nó lại mời ta ra mắt sư tôn. Cũng tưởng là đồng đạo giấc môn, hay đâu Lê Sơn lại buông lời mắng giết, nó bần đạo với nữ đồng ghi ước, bắt ta ra đến 40 roi. Việc oan khuyên kêu chẳng thấu trời, vì sự tu hành còn đang thiểu bạc. Bấy lâu căm gan tím ruột, chờ có ngày trả được oán này. Sự giật lây tuy cũng không hay, nhưng bắt trò mà trả án cho thầy cũng đặng." Trung Hậu nói: "Xin tiên trưởng hãy trở về non tu dưỡng, cho thân thể được trường sinh bất lão. Đừng gây ra sự chiến tranh, mà dọc tới cây đao này, thiệt nó vô tình quá lẽ." Lão tổ nghe nói cả giận, bèn dục hưu đưa gươm rứt tới chém Trung Hậu. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp chưa định hơn thua. Lão tổ tính bè lấy sức cự không nổi, bèn sinh một kế, chém bậy một gươm rồi dục hưu chạy dài. Trung Hậu biết ý, cũng dục ngựa đuổi theo. Lão tổ ngó lại cảm mừng, bèn lấy ra một vật tiên báo, kêu là tán hồn phan, niệm ít câu chân ngôn rồi tới lên trên không, kêu và nói rằng: "Bớ sủ phụ, mi hãy coi bảo bối của ta." Nguyên Trung Hậu cốt cách thần tiên, nên thấy cây phan ấy không hề gì, phải chi người phàm khác thì đã thâu hồn chết tốt. Trung Hậu nghe kêu ngửa mặt lên xem, thấy thái dương chân hỏa tỏa ra đỏ lòm, liền lấy ra một vật báo, kêu là yên si hạp tế lên. Hai cái phép đánh với nhau trên không chẳng phân hơn thua, hai đàn đều thâu bảo bối lại. Lão tổ lại lấy hồ lô đưa ra, miệng niệm ít tiếng lầm thầm rồi mở nắp. Tức thì bay ra một bầy mã phong, thiên thiên vạn vạn, không biết bao nhiêu, đều bay tới bu cắn Trung Hậu, làm cho mở mắt không ra. Trung Hậu phải đánh nhau một hồi, rồi nằm sắp trên lưng ngựa mà chạy. Lão tổ đuổi theo, Điền Cuông buông gương ra cản lại để Trung Hậu thoát khỏi. Thời may Trung Hậu chưa tới số, nên than một tiếng mà động tới Phật, trời. Quan Thế Âm hóa sang một đạo tường vân, bay tới tương gian cứu nạn, thâu hết những loài ong dữ và rưới nước cam lồ khắp nơi, siêu thân cho tướng sĩ oan hồn, lại dùng nước tịnh bình rưới lên mình Trung Hậu. Tức thì nọc ong tiêu hết, Trung Hậu trông mình mạnh mẽ như xưa. Lão tổ ngó thấy ngẩn ngơ, không biết người nào dám phép phá mình, liền dục hô tới trước đánh với Điền Côn. Trung Hậu xem thấy trở người lại, cũng hoa đao trợ chiến. Nói về Võ Lăng Quân là Trung Thoại Hoa, phụng chỉ Vận Lương ra khỏi Chiêu Quan, đi tắt tới núi Bồ Mai Lãnh, liền sai quân vào báo cho Liêm Thoại Hoa và Yến Quân Sư hay rằng có Dương Di Vận Lương tới. Dương Phi với thừa tướng cảm mừng, liền ra rước vào nơi quan dinh trò chuyện với nhau một hồi, rồi ra điểm lương thảo. Khi ấy Trung Thoại Hoa hỏi rằng bây giờ quốc mẫu ở đâu? Liêm Thoại Hoa đáp, đi phó hội chưa biết kiết hung ra thế nào. Trung Thoại Hoa nghe nói cả kinh mà rằng, nếu cố giá chậm trễ thì tội lớn chẳng chơi. Nói rồi một người một ngựa thẳng tới Tương Giang cứu giá. Khi tới nơi, dòng binh nào cũng đánh phá chẳng khác như lửa nọ đốt rừng, chém người chết ngã lăn, không có ai cựu nổi. Quân vào báo cho Tống Tống quốc điện hạ là Cơ Vân hay rằng có một viên nữ tướng đi tìm Trung Nương Nương, thiệt là tay võ nghệ cao cường, giết quân sử như kiến cỏ. Điện hạ Cơ Vân nghe báo thì nổi trận lôi đình, dẫn theo 500 bộ binh quyết tới xem cho thấy mặt. Khi Trung Thoại Hoa ngó thấy Cơ Vân, người chẳng cao chẳng thấp, cưỡi con ngựa huỳnh bưu, tay cầm cây kim đao, mặt trắng như tô phấn, hai bên xem đã tường tận, làm như một lòng đã có ước ao. Xem rồi nghĩ ngợi trước sau, cũng rõ chắc con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Trung Thoại Hoa mới nói, ta là Trung Dương Di đệ tử, tới đây chờ Dương Tử đã lâu, bây giờ từ quốc mẫu ở đâu, phải để cho ta đi kiếm. Như Dương Tử muốn hành hung sinh chuyện, thì cây đao này nó thiệt vô tình. Cơ Vân nghe nói nổi trận lôi đình mà rằng, Tống Nguyên Dương điện hạ đệ nhị thái tử, tên Cơ Vân. Nay ta gặp được cừu nhân, quyết bắt cho được mà trả thù cho Dương phụ. Nói vừa dứt tiếng, hoa đao chém liền. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Đến hơn 500 hiệp sức cầm đồng, vì Thoại Hoa không có ý đánh lâu, muốn đi kiếm cho gặp Trung Vương Hậu, nên liềm chém bậy một đao rồi bại tẩu. Cơ Vân ngỡ thiệt đuổi theo, được một đổi xa, Cơ Vân đuổi gần kịp. Thoại Hoa liến chém trái một đao, Cơ Vân đứt làm hai, quân sĩ ào tới cướp thay. Thoại Hoa lại khoa đao xong trận, quân lượt trận chạy về phi báo cho nguyên soái Tề Trinh hay. Tề Trinh liền tốc ngựa tiếp theo, hai đàn gặp nhau hỗn chiến. Thoại Hoa lại dùng kế trá bại để đi kiếm Trung Hậu cho mau. Tề Trinh lại dục ngựa đuổi theo sau. Thoại Hoa khi thế túng, bèn lấy ra một cung Xuyên Dương Bách Bộ, lắp tên và bắn trúng Tề Trinh. Tề Trinh thất cơ bại trận chạy về. Thoại Hoa lại sát nhập Trùng Di đi kiếm nữa. Vài lát có xa xa thấy một đạo sĩ, còn quân binh đang dây phủ đông đầy. Chắc là Trung Hậu ở đây nên mới liều mình tới đó. Nói về Chí Tôn lão tổ đánh với Trung Hậu và Điền Côn, một mình cự địch hai người, tính thế không hơn được, bèn giang ra ít bước, lấy cây gươm tru tiên tế lên. Kim quang muôn đạo sáng ngời, vừa muốn rớt ngay đầu Trung Hậu. Quan Âm ở trên mây thâu lại gươm báo ấy chẳng thấy xa. Lúc đó, Trung Thoại Hoa ở đâu chạy tới, thấy Trung Hậu thì mừng rỡ muôn phần, bèn tâu rằng: em phụng chỉ giải lương rồi, nên tới cứu giá trễ, xin Nương Nương thứ tội. Quan Thế Âm ở trên ngó thấy mới nghĩ rằng: cây tru tiên kiếm như không giấy máu thì nó chẳng chịu thôi, ấy là số định bởi trời, nên Thoại Hoa tới chết thay cho Trung Hậu. Quan Thế Âm nghĩ rồi chẳng còn thôi lại nữa, cây gươm liền sa xuống chém Chung Thoại Hoa rụng đầu. Cây gươm dấy máu rồi thì bay trở về thấp. Lão Tổ thấy gươm lại thì chắc Trung Hậu đã chết rồi. Đây nói về Trung Hậu, thấy Chung Thoại Hoa chào hỏi, chưa kịp trả lời. Khi không gươm đâu trên trời bay xuống, làm cho chị một nơi em một ngã. Trung Hậu rất buồn bã, than khóc một hồi. Kế Điện Côn tới thâu liệm thi hài, Trung Hậu lại hoa đau tới đánh nữa. Lão Tổ mắt nhìn bất tin, không rõ người chết đó là ai. Ngặt gì cây gươm chém được một chứ chẳng chém được hai, túng thế phải hơ gươm rước đánh. Hai đàn hỗn chiến chưa định hơn thua. Nói về Mộc Trụ Quân đang ngồi nơi Tam Thanh Điện, bỗng nghe huyết trái tim máy động. Bên đánh tay đã biết rõ nguyên do, mới sai Ngân Hà đồng tử mà bảo rằng: "Hãy đòi sư đệ tới hầu, đặng cho thầy dạy chuyện." Ngân Hà vâng lời ra sau hậu điện đòi điền đơn. Điền đơn nghe lệnh thầy đòi, vội tới Tam Thanh Điện quỳ lại và thưa rằng: "Chẳng hay sư tôn cho đòi đồ đệ có việc chi dạy bảo?" Trù Quân nói: "Hiền đồ có biết tên họ và xuất sở ở đâu hay không?" Điền đơn thưa rằng: "Hiền đồ họ Mạnh, ở Dân Nam. Chẳng may gia biến hỏa tai, mang ơn thầy đem về dạy dỗ." Trù Quân nói: "Hiền đồ thật là tề Tuyên Dương Long Trưởng, mẹ là Chung Hậu Nương. Lúc trước đi phó hội Hoài Nam, đẻ rớt tại Sản Long Trì nước Sở. Mạnh gia thời gặp may, đem về làm nghĩa tử Minh Linh. Nay Hiền đồ cũng đã trưởng thành, coi huyết trước đây thì sẽ biết." Điền đơn hai tay tiếp lấy huyết thư, coi hồi lâu khóc ngất mà thưa rằng: "Chẳng biết ngày nào con gặp lại cha mẹ, xin tôn sư dạy bày cho rõ." Trù Quân nói: "Nay Trung Nương Nương đi phó hội, bị Chí Tôn lão tổ gây việc chiến tranh, Hiền đồ phải mau tới sứ Tương Giang, giao tỏ với Yến Anh một nỗi. Trước là cha mẹ con gặp mặt, sau thuận theo lòng trời mà thâu phục năm vua. Thầy ban cho đủ các thứ báu đồ, những thương mã cũng là khôi giáp. Hiền đồ mau nhắm mắt lại, đặng cho thầy làm phép, đưa Hiền đồ tới Tương Giang ngay tức khắc." Thầy trò trong mặt nhau đứng ngẩn ngơ. Điền đơn quỳ lạy tạ ơn dạy bảo. Khi Điền đơn lạy thầy xong rồi, cầm thương lên ngựa, nhắm mắt lại không dám mở ra. Trù Quân niệm chú hô thần, đòi Quỳnh Cưng lực sĩ tới bảo rằng: "Ta phiền cùng chư thần hãy đưa thái tử tới Bồ Mai Lãnh, đặng người cứu mẹ là Mão Đoan Tinh." Chư thần dâng lệnh thổi gió ào ào, đưa điệt đơn trong giây lát thì đã tới Tương Giang địa phận. Thái tử vừa nghe lặng gió, mở mắt xem thì ngựa đã xuống đất rồi. Nhìn xem phong cảnh lôi thôi, phía đông bắc có một tòa danh trại. Bèn lướt tới quân môn xem lại, thấy cờ hiệu đề hai chữ Đông Tề. Thái tử bèn kêu quân giữ cửa mà nói rằng: "Quân bay vào báo với quân sư Yến Anh rằng, ta là thái tử Điền Đơn, hộ kỳ bàn Tề Sở Tranh Cương, Chung mẫu đẻ ra tại Sản Long Trì thuở nọ. Bấy lâu nay ở Tiên Sơn học võ, nay thầy ta báo hạ sơn kiếm mẹ giải vây. Một lời nói chẳng đơn sai, hãy mau mau vào trong dinh thông báo." Quân chánh ti lật đật vào thưa lại cho Yến Anh và Liêm Thị Vương Phi hay. Hai người hay tin mừng rỡ, bèn truyền lệnh mời vào. Điền đơn đi theo tới Quỳnh La Trướng, thì lễ xong bèn hỏi rằng: "Quốc mẫu tôi ở đâu?" Yến Anh mời thái tử lên ngồi, làm lễ quân thần. Điền đơn liền đưa huyết chiếu ra. Yến Anh xem xong, Liêm Thoại Hoa hỏi: "Thuở nay tôi chưa nghe nói quốc mẫu để chữa, mà nay đâu lại có Dương Nhi?" Yến Anh bèn thuật lại các việc cho Liêm Thị nghe, rồi truyền quân dọn tiệc rượu. Chúa tôi Yến Lạp vừa xong, Điền Đơn lại hỏi: Quốc mẫu tôi đi phó hội, có ai theo bảo giá hay không? Liêm Thoại Hoa nghe nói: Có chồng tôi là Đông Lộ Dương đi theo bảo giá, và bảy vị Nguyên Nhung. Điền Đơn nói: Dương Tẩu đó mà em không biết, xin chị hãy thứ dung. Vậy để cho em sát nhập quân trung, tìm Dương Mẫu mới lành lòng hoài vọng. Nói rồi, từ biệt Yến Anh và Liêm Thoại Hoa, rồi cầm thương lên ngựa nhắm Tương Giang thẳng tới. Nói về phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi, thống lãnh hùng binh 30 vạn, đi cướp dinh trại bên Tề, quyết lòng bắt cho được Yến quân sư, và chánh thê của Điền Côn mới hả dạ. Khi quân đi gần tới Bồ Mai Lãnh, thì phân chia ra mai phục chẳng hồi. Chờ lúc canh khuya đặng dốc binh cướp trại. Quân thám tử hay tin trở về báo lại, Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói kinh hồn. Quốc mẫu hãy còn khốn tại Thương Giang, Đông Lộ Dương cũng mất đi bảo giá. Bây giờ có tướng nào kha khá địch nổi Ngô phò mã mới xong? Lúc đó, Tôn Long Tôn Hổ nghe báo Ngô Khởi tới cướp dinh, bèn dắt nhau vào Quỳnh La Trướng, thưa với Liêm Thoại Hoa rằng: Lúc quốc mẫu đi phó hội, đã dặn dò anh em tôi bảo thủ dinh trại cho nghiêm phòng. Nay chúng tới cướp trại thì cũng uổng công, anh em tôi chẳng có lòng rúng sợ. Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói cả mừng, dặn hai tướng phải đề phòng cẩn thận. Long với Hổ vâng lệnh lui về Tuyển Tam Quân, lập ra hỏa ngưu trận. Hết thảy là 500 con trâu, mỗi con cột hai lưỡi đao vào hai sừng. Sau đuôi thì lấy cây sắt cột những đồ quả pháo. Còn quân sĩ thì dùng đồ quả công quả dược, cho hiệu pháo thì mở cửa dinh, lùa bầy trâu ấy ra. Tới lúc canh ba, Ngô Khởi đi vừa tới gần, thấy dinh Tề đèn lửa lem hem, thì vỗ tay mừng rỡ. Truyền Tam Quân tả đột hủ xong, ảo vô thâu đoạt dinh trại. Long Hổ truyền quân đốt pháo hiệu, mở dinh lùa bầy trâu ra. Trâu nghe pháo nổ đã thất kinh, sau đích lại bị thiêu hoa đốt nóng nên tưng bừng chạy ra gặp ai chém nấy. Long Hổ lại truyền quân đốt pháo nổ dồi, Ngô Khởi đã xem ra thất thế. Quân ba phần đã chết gần hai, nên thâu binh cuốn gió chạy dài. Long Hổ lại dục ngựa đuổi theo đánh nữa. Hai đàn đã giáp mặt nhau, ba ngựa lại giao chân, đánh một hồi lâu mà sức lực vẫn bình quân. Tùng Long mới sinh ra một kế, đâm bày một thương rồi bỏ chạy. Hổ thấy vậy cũng chạy theo, Ngô Khởi mừng thầm liền dục ngựa đuổi nhào. Tùng Long liền lấy kim phiêu tế khởi. Ngô phò mã đang khi bất ý, thấy kim phiêu đánh trúng bắp đùi, tức thì quầy ngựa tháo lui. Long Hổ lại đùa binh rượt tới. Bởi vì đêm hôm tăm tối nên không dám đuổi xa, Long Hổ thâu binh trở về tới Quỳnh La Trướng xem việc thắng trận tâu qua sâu trước. Yến quân sư vui mừng, Liêm Thoại Hoa truyền lệnh dọn tiệc hạ công và khen ngợi tài Yên Quốc anh hùng, nhất nhân địch vạn quân trung tài tướng. Tiệc vừa mãn thì trời đã sáng, ai lui về dinh nấy nghỉ ngơi. Còn Điền Đơn khi tới Tương Giang vào đánh phía đông, xảy gặp một viên tướng tên là Kỳ Long đón lại cựu địch. Gần 50 hiệp, Kỳ Long bị một thương vào lăn ngựa, xuống chết tơi. Điền Đơn bèn dục ngựa đi tìm dây lâu, cũng không thấy tăm hơi Trung Hậu. Nói đó, Điền Đơn lại đi qua phía nam, gặp một viên tổng binh tên là Trần Đạt. Tướng ấy hòa đao đem xuống, Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ. Đánh được 3-4 hiệp, bị ngọn thương của Điền Đơn đâm một mũi, Trần Đạt chẳng kịp trở tay, bị thương ấy xuyên qua hông bỏ mạng. Kế đó, Điền Đơn đi kiếm, giờ kiếm dẫn không thấy ai hình dạng như Dạ Xoa. Phía tây lại dục ngựa đi qua, sĩ tốt chết hằng hà sa số. Mã Duy là tướng giặc hơ đao rước đánh, bị Điền Đơn đâm trúng kim khôi. Mã Duy quầy ngựa thối lui, Điền Đơn lại hoa đeo đuổi theo. Ngựa tiên gia thật là quá giỏi, chạy mau chẳng khác chim bay. Thường tiên gia lập chuyện rất hay, giết tướng chẳng đầy nháy mắt. Ba phía giết luôn ba tướng, cũng đều chẳng thấy Chung Mẫu ở đâu. Biết bao buồn thảm ngàn sầu, lại dục ngựa đi qua phía bắc. Mạnh Xuân Nguyên là tên tướng giặc, múa cây bút nặng có 100 cân, tới lui mấy hiệp xa gần. Mạnh Xuân Nguyên đã hồn về địa phủ. Binh năm nước bốn phương dây phủ, xếp đầu thường đứng ngó trân trân mà báo rằng: thằng nhỏ đâu hung dữ quá thần, vào bốn cửa giết luôn bốn tướng. Lúc đó Điền Đơn thừa thắng, lại sát nhập Trung Dinh, gặp chủ soái là Thượng Tiền, đùa binh tới dây đánh. Điền Đơn xem thấy tướng Ngô, mình cao một trượng, tay cầm thiết bản, đầu đội kim khôi, mình mặc liên hoàng kim giáp, oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, thì nghĩ rằng tướng này chắc võ nghệ cao cường, thì trong bụng hơi khiếp sợ. Nghĩ như vậy rồi cũng hoa thương tới, chỉ mặt tướng ấy mà hỏi rằng: bớ tướng Ngô tới đó, có tiểu tướng ở đây, vậy tên họ chi thì nói cho ngay, đặng ta đưa hồn về Sum La Điện. Tướng Ngô đáp: tên ta là Thương Tiền, vốn làm chức tổng soái. Tiểu tử chớ kinh hãi để bổn soái phân lại một đôi lời. Vậy chứ còn anh em cha mẹ gì không? Làm chức phận gì nói thiệt? Như chẳng có ai nương tựa, thì theo ta làm nghĩa tử Minh Linh. Tiểu tướng nếu thuận tình thì tới lại ta, ta nhận làm thân sinh nghĩa phụ. Điền Đơn nổi giận mà rằng: tuổi tác ta tuy còn nhỏ, chứ danh vọng thì quá to. Tề Tuyên Dương ấy là vua cha, Trung Chánh Hậu là thân sinh quốc mẫu, Mộc Trụ Quân thiệt là sư phụ, ở Thiên Sơn học võ 6 năm. Nay nghe quốc mẫu lâm sự tai nạn, nên thầy ta cho hạ giới để cứu. Mi phải biết ta là một người anh hùng hảo hớn, thì chớ nên ngăn trở mà mang tai. Cây thương ta nó chẳng bị ai, hễ nó đâm trúng chắc là đổ ruột. Hồi thứ 57. Thoại Hoa về nhà Thác Mộng. Điền Đơn gặp mẹ nhận thân. Thượng Tiền nghe nói cả giận, hô thiết bản dục tới đánh liền. Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Kế nghe chuông gióng bên chùa, bóng ác hầu vừa gác núi. Hai bên đàn đều bãi chiến, đặng lui về nghỉ ngơi. Thương ôi, Điền Đơn một ngựa một người, trót một đêm không hề nhắm mắt. Bốn phía thể đều binh giặc, phú mặt lòng trời phò hộ người lành. Lần lần trống đã sang canh hai, nấy lo theo việc mình trong trường chinh chiến. Nói về Chung Thoại Hoa, chết chưa tới số, nơi linh hồn phiêu phiêu phưởng phưởng, cứ quanh quẩn nơi nại Hà Kiều. Thương thay vì nước mà quên mình, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Bữa đó, Chung Thoại Hoa chết được 7 ngày, nên lúc tới Sum La Điện sẽ mắt Diêm Vương tâu rằng: thần thiếp khi tuổi trẻ đã sớm mất cha mẹ, ở cùng chúa thím hôm nay, nay đã sớm trốn Diêm Đài, tìm cha mẹ đã không thấy mặt. Vậy xin Diêm Vương cho phép tôi đi về thăm gia hướng, đặng mách bảo cùng chúa thím tôi rõ hay, đoạn cho thỏa tình triều mến, mấy năm chày, nay ly biệt âm dương đôi ngã. Diêm Vương khi ấy phán rằng: Võ Lăng Quân, cha mẹ ngươi vốn người từ thiện, U Minh Ti đã cho chuyển thế đầu thai rồi, nay ta chuẩn như lời mi, cho phép lên Dương Đài thăm thân thích. Chung Thoại Hoa cúi đầu lạy tạ lui ra. Diêm Vương sai Dạ Xoa Quỷ Tốt dẫn về làm pháp mã, là chỗ ngủ khi sinh tiền. Lúc đó trống trở canh ba, hồn Chung Thoại Hoa theo Quỷ Tốt về tới Chung Gia Trang, thì trong lòng mừng rỡ. Khi vào tới cửa, thổ địa môn quan không cho vô. Chung Thoại Hoa liền kể hết có sở thích cho môn quan nghe. Môn quan xem mặt thiệt là Chung Dương Di, và nghe có lệnh Diêm Vương thì không dám trễ nải, bèn dẫn Thoại Hoa vào trong trung đường ra mắt tổ tông, rồi thẳng tới phòng chung viên ngoại cho Thác Mộng. Chung Thoại Hoa khi ấy khóc mà thưa rằng: "Cháu từ khi theo Hoài Anh đi tới đất Lâm Tri bái kiến thiên tử, người lại phong cho cháu làm võ lăng quân, sai đi giải lương theo Dương Thư tới Tương Giang phó hội. Lúc đó thì Chí Tôn lão tổ tế khởi cây Kim Tru Tiên, Quan Âm mới điểm hỏa đưa cho cháu đặng chết thế Dương Thư. Vì vậy nên cháu chết chưa tới mạng. Diêm Vương lại thương mến cháu là người trung, sai Dạ Xoa dẫn cháu về mách bảo cho chúa xếp tường. Vậy nay cháu xin chịu tội vô tình bất hiếu." Nói rồi hóa ra một trận gió, đi theo quỷ tốt về Âm Ti Cảnh. Đây nói về Điền Đơn, trót một đêm không nhắm mắt, vì nhờ có linh đơn của tiên gia nên không hề biết tới sự đói khát, cứ ngồi trên lưng ngựa mà chịu thấu cả đêm. Tới lúc dời, Hừng đã thấy Thượng Tiền đùa binh tới, Hồ Thiết Bản tới đánh. Điền Đơn nói: "Dương gia để tánh mạng cho mi sống đặng một đêm, sao không biết xét và lui binh về, còn tới đây nạp mình nữa vậy?" Thượng Tiền cả giận, đưa Thiết Bản đánh tới. Điền Đơn cũng giơ thương rước đánh. Đánh vừa đặng ít hiệp, Điền Đơn đúng dùng hồi thế mã, đâm Thượng Tiền một thương, xuyên hông, nhào lăn xuống ngựa mà chết. Điền Đơn liền phá trùng dây đi tìm kiếm Quốc Mẫu. Nhắc lại lúc này, khi Trung Hậu đánh với lão tổ hơn trăm hiệp, sức cũng cầm đồng, Trung Hậu lập kế trá bại, quất ngựa chạy dài. Lão tổ tưởng thiệt dục người đuổi theo, Trung Hậu ngó lại thấy cả mừng, liền lấy ra một bảo bối gọi là Nhật Nguyệt Tử Kim Quyên, niệm ít tiếng chân ngôn rồi tới lên không, kêu lão tổ rằng: "Bớ cẩu đạo, hãy coi bảo bối của ta." Lão tổ nghe kêu vừa ngó lên xem, thấy hào quang muôn đạo sáng ngời, liền nổ rền vang như sấm. Lão tổ biết thế không xong, muốn tàng hình núp xuống mình con thú mà không kịp, bị bà bối đánh trúc lưng, sặc máu ra nằm dài, ôm hưu mà chạy. Trung Hậu liền thâu phép lại, rồi đuổi theo dứt binh năm nước tưng bừng, chẳng khác gì cọp lùa bầy dê, đi tới đâu ai cũng tránh. Giết mỏi tay thì trời đã tối, còn lão tổ thức cơ đại bại, chạy về dinh uống thuốc linh đơn. Thuốc tiên chẳng phải tầm thường, hễ uống vào thì lành tức tốc. Lão tổ mới truyền cho năm vị nguyên nhung năm nước rằng: "Mau đốt đèn bảo thủ quân dinh, sợ khi Trung Hậu rượt tánh tới thình lình mà phải mang tai mắc họa." Năm nước chỉnh tu binh mã, gia tâm cẩn thận đề phòng. Vừa mới sạng ngày, lão tổ lệnh nhóm chúng tướng, đạo nào theo đạo nấy, xúm phủ dây không cho Trung Hậu thoát về dinh. Chúng tướng lãnh mệnh, sảy có quân vào báo. Có một thằng nhỏ tuổi mặt trắng môi son, xưng là con đầu của Tề Vương, vào trận đi tìm Trung Hậu. Giết chết năm viên thiên tướng, và Thượng Tiền cũng bị nó giết rồi. Nay nó tới đây cánh đại dinh cũng chẳng bao xa, xin quân sư định đoạt. Lão tổ nghe báo mới nghĩ thầm rằng: "Ta chẳng giết đặng con sủ phụ, nay con nó đem nạp mạng cũng đủ để trả thù." Nghĩ rồi, truyền quân phát pháo, mở cửa dinh xông ra. Điền Đơn thấy có một đạo nhân thì trong bụng đã tính: người này chắc có yêu thuật. Khi hai đàn gặp nhau, lão tổ nói: "Mi chắc là con Trung Hậu, chớ có nói dối ta." Điền Đơn đáp: 16 năm trước, Hoài Nam phó hội mẹ ta sinh ta tại Sản Long Trì. Mộc Trụ Quân thâu ta làm môn đệ bấy lâu, nay mới bảo ta hạ sơn đi tìm mẹ. Vậy chứ bây giờ Trung Quốc Mẫu ở đâu? Xin niệm tình chỉ giúp." Chí Tôn lão tổ cười và đáp rằng: "Trung Hậu đã bị ta giết chết, đệ tử đừng tìm cho uổng công. Thôi hãy theo về với ta thì xong, cho khỏi thác trong dòng binh cách." Điền Đơn nghe nói hỏi: "Ôi, uổng công thầy bảo hạ sơn đi tìm mẹ mà cứu cơn hoạn nạn." Nghĩ tới nghĩ lui đã chán, bán tính bán nghi chưa phân. Mộc Trụ Quân là một viên tương dưỡng tánh tu nhân, có lẽ đâu nó sai như vậy. Nghĩ rồi nổi giận mắng rằng: "Yêu đạo, mi muốn tu nên chánh quả thì phải đem Trung Quốc mẫu trả lại cho ta. Nếu như mi nói sai ngoa thì sẽ coi cây thương này nó vô lễ." Lão Tổ cả giận, đưa gươm chém tới. Điền Đơn cũng đưa thương rước đánh hơn 100 hiệp. Điền Đơn lẹ tay đâm trúng lão tổ một nhát nơi vai, và vớt trật cái đạo cân của lão tổ bị bịch trên đầu. Lão tổ thất cơ thua chạy, và cũng có ý sợ pháp thuật của Mộc Trù Quân, nên Điền Đơn không thèm đuổi theo, cứ dục ngựa đi kiếm Chung Hậu. Lúc đó Chung Hậu bị khốn trong trùng dây, có Điền Côn đi theo bảo giá. Khi nhìn sang phía tây bắc, thấy có một vị tướng thiếu niên dược mấy dòng quân dục ngựa song tên với bộ tướng Tề đi tới tiếp cứu. Chung Hậu liền co tay đáng quẻ thì hiểu nguyên do, mới nói với Điền Côn rằng: "Dương Nhi buông cương đi tới trước, hỏi tướng thiếu niên đó đi tìm ai." Điền Côn dâng lệnh thẳng tới gặp mặt, liền hỏi, và Điền Đơn đáp rằng: "Ta là con đầu của Tuyên Dương Tề Quốc, tên Húy là Điền Đơn, vâng lệnh sư phụ và Mộc Trù Quân tới Tương Giang này mà kiếm quốc mẫu là Chung Vô Diệm hoàng hậu." Điền Côn nghe nói lấy làm lạ, chắc là đứa gian phi, nó lập kế chi đây không rõ, bèn trở lại tâu hết mọi lời cho Chung Hậu nghe. Chung Nương Nương lúc ấy dường như dao cắt ruột, bèn nói với Điền Côn rằng: "Mau truyền lệnh cho vào." Điền Đơn quỳ trước, đầu ngựa khóc mà thưa rằng: "Con bất hiếu chẳng hay có sự, nên không tới cứu giá đặng mau. Tội bất hiếu cũng đáng rơi đầu, xin mẫu hậu một phen dung thứ." Lúc đó Điền Côn và bảy vị nguyên soái bảy nước nghe nói chân hưởng, nghĩ rằng: "Thuở nay chưa nghe Trung Hậu có thai dưng, mà nay ở đâu lại có Long Nhi?" Ai nấy đều những hồ nghi, còn Trung Hậu xem như tuồng mắc cỡ, bèn làm bộ giận hỏi rằng: "Tiểu tử kia, mày xưng là Chiêu Dương Thái Tử, vậy chứ mày đã tới ra mắt Dương phụ mày chưa?" Điền Đơn tâu: "Lúc đó Sở Trang Dương lập kỳ bàn hội, Dương Mẫu chém hầu thừa tướng rồi nhảy xuống giọng gian lầu, sở binh dây phủ trước sau, Dương Mẫu chạy tới sản Long Trì sinh sản. Đang lúc lửa binh tai nạn, bất đắc dĩ nên mẹ con mới ly biệt đôi đàn. Viết thư để lại rõ ràng, đặt tên con là Điền Đơn Tánh Tự. Mạnh công gặp thâu làm nghĩa tử, 13 năm dưỡng dục nên người, thì chẳng bay gặp ngọn hỏa tai, Mộc Trù Quân lại cứu đem về Tiên Động. 3 năm chẳng học những binh thư đồ trận, nay con 16 tuổi đã dư bậc thần đồng. Thầy con mới dặn rằng, muốn cho cốt nhục trùng phùng, phải tới Tương Giang mà tìm mẹ. Bởi cớ ấy, con chưa về Lâm Tri ra mắt Dương phụ, vì lời thầy đã dặn dò cẩn thận trước sau. Trước là thâu phục Chí Tôn lão tổ, sau nữa để cho mẹ con gặp mặt." Trung Hậu nghe con nói mấy lời trúng hết thì có ý mừng thầm, mà nói rằng: "Như quả có huyết thư đã sẵn thì đưa ra làm bằng." Điền Đơn vội thò tay vào trong túi áo, sờ qua sờ lại 2-3 lần, rồi lại thâu: "Lúc hạ sơn thầy con có dặn phải đi qua dinh Tề ra mắt Yến quân sư, nên khi con đi tới dinh, lúc ấy con đã đưa huyết thư cho quân sư kháng tường. Bây giờ ở đây không có, con bỏ quên tại đó rồi." Trung Hậu nghe nói nổi giận mà rằng: "Ta tưởng có huyết thư thì là sự thiệt, bằng không thì nhà ngươi chắc là đứa gian. Ấy là chủ mưu của yêu đạo xảo trá bách đoan, tế mạo nhận hồng toan ám hại. Điền Côn Dương Nhi đem nó ra trói lại, cướp theo quân pháp gia hình." Điền Côn dâng lệnh lui ra, bắt Điền Đơn trói lại. Điền Đơn khóc và thưa rằng: "Muôn ơn Dương Mẫu mở lượng hải hà, vì nóng sự cứu giá nên lướt vào trong trận đồ sông pha, quên huyết thư để lại trong tay thừa tướng. Xin cho con xông ra trận thượng, trở về dinh lấy tem tới phân trình. Nếu không thiệt thì sẽ hành hình, kẻo ly biệt 16 năm đau tình cốt nhục lắm Dương Mẫu ôi." Trung Hậu nghe nói thì ruột đau như cắt, ngặt vì giữa tam quân không biết cái tính kế sao. Kế Điền Côn phân tỏ rằng: Dương Mậu hãy cho Dương Đệ về dinh rồi cũng rõ. Dương Hậu mới truyền tha tội, Điền Côn mở trói cho đi. Điền Đơn phân giải một khi, lên ngựa đề thương lướt tới. Nói về Tấn Dương Nhị Điện là Cơ Ứng lượt trận ở phía nam, bỗng thấy các quân và báo rằng có một viên tiểu tướng xưng là Thái tử Tề Dương, thật là tay võ nghệ cao cường, xin điện hạ lo phương cự địch. Cơ Ứng nghe báo cả mừng mà rằng: ấy là trời khiến ta trả thù cho chúa thượng, nên con của Vô Diệm tế nạp mạng cho ta, để ta bắt nó sống tế năm vị vương gia, rồi sau sẽ mưu toan mà trừ con sủ phụ. Nói rồi dẫn theo ngàn quân bộ tốt và chiến tướng tám viên. Ba tiếng pháo hiệu phát lên, ngựa chặn đường rước đánh. Điền Đơn thấy người rất hung mạnh, mà tướng mạo cũng dị kỳ, môi đỏ như son, mặt đen như lọ, mình mang xuyên ô giáp, đầu đội tử khiêm quan, tay cầm thương thiết anh, mình cưỡi con thú giải trì. Ngó qua cũng là kinh hãi, bèn hô thương chỉ mặt hỏi rằng: bớ tướng mặt lọ kia, tên họ là gì? Nói mau kẻo chết. Cơ Ứng nổi giận quát rằng: ta là con thứ hai của Tấn Dương, ngụ danh Cơ Ứng. Như mi biết danh ta lợi hại, phải xuống ngựa chịu hàng, để đem về làm con đuôi, cũng được hưởng sự giàu sang vinh hiển. Điền Đơn nói: mi đừng khoe lỗ miệng, coi ta cho một thương tan hồn. Hai người đều dục ngựa buông cương, đánh hơn 50 hiệp chưa phân thắng bại. Một người như thần Long Du Đại Hải, một người như mãnh thú xuất thâm sơn. Vì trả thù cha cho dạng chữ can thường, còn kẻ mong tìm mẹ cho trọn niềm cốt nhục. Hai bên cờ giống trống dục, hễ sự chiến tranh thì phải một mất một còn, mới rõ là họa phước vô môn. Sách có chữ: hại nhân nhân hại. Điền Đơn dùng thế trá bại, Cơ Ứng dục thú đuổi theo. Điền Đơn hồi thủ một thương, Cơ Ứng đã nhào xuống đất. Tám tướng tới áp dây chặt, Điền Đơn không đến mà cứ ngó tới lui. Quân lại vào báo với nguyên soái Lỗ Quốc Anh rằng: có một viên tiểu tướng đã giết chết con Tấn Dương là Cơ Ứng, lại thêm sát tử quan binh rất nhiều. Quốc Anh nghe báo thảm thương, truyền phát pháo đặng mình ra hội trận. Điền Đơn thấy tướng ấy đã đến, đầu beo mắt cọp, lại có cung báo tên thần, thiệt là tướng anh hùng, chẳng phải người thôn giả. Bèn hỏi rằng: bớ tướng ấy tên họ là chi? Nói cho mau kẻo chết. Tướng ấy đáp rằng: ta là Ngô Anh Vương Giá Hạ, nguyên soái Lỗ Quốc Anh. Nếu như tiểu tướng để biết danh thì phải bó tay chịu tội. Điền Đơn nổi giận mắng rằng: mi là đồ tiểu bối, dám khoe khoang với Dương gia, mau mau hạ mã quy hàng, kẻo nhọc mình ta ra sức. Quốc Anh bèn cả giận, nạt rồi hoa đao chém đùa. Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ, đánh hơn 30 hiệp dư, sức cũng cầm đồng. Quốc Anh liền lấy ra một cây thần chùy và niệm chú, rồi liền lên trên không. Chùy ấy nhắm ngay đầu Điền Đơn mà đánh xuống. Lúc đó, Công Tào Trị Nhật thấy vậy, bèn xuất hiện tướng tinh của Điền Đơn ra là một con rồng vàng, nhăn nanh chà gạt rõ ràng, hai miệng ra mà hớp lấy cái thần chùy không cho đánh xuống. Quốc Anh thấy vậy thất kinh, mới nghĩ thầm rằng số trời đã định cho Tề Quốc nên năm vua đều phải về trời. Hèn chi thánh xưa có dạy: thuận nghịch thần vong là chánh ý. Ấy vậy sách cũng có chữ: trung thần bất úy tử. Nhưng mà lại có câu: thuận thiên giả tồn. Bởi cớ ấy mà Quốc Anh đành cúi đầu lạy quốc vương xin tha tội, làm tôi trung không trọng tiết. Khi đó Quốc Anh còn đang suy nghĩ, kế thấy Điền Đơn hô thương tới đâm, Quốc Anh cũng đưa đao ra đỡ. Đánh được ít hiệp, Điền Đơn thấy ngọn đao của Quốc Anh đã vô lực, liền ra sức đánh đùa. Quốc Anh đành phải chịu thua, rút binh mà chạy. Điền Đơn thừa thắng, giục ngựa đuổi theo, bởi cớ ấy ra khỏi trùng dây không có ai ngăn trở. Chạy được một đổi vừa tới đám rừng rậm, Quốc Anh liền bỏ đao xuống ngựa, quỳ mọp thưa rằng: "Mạc tướng xin quy thuận, đặng về bảo vệ tề bang. Tôi đã khiếp sợ quốc mẫu pháp lực cao cường, nay lại kính phục nỗi điện hạ Kim Long xuất hiện. Chẳng phải là tôi kiếm chuyện, ấy là thuận theo lòng trời, xin lệnh trên thâu dụng." Điền Đơn cũng mừng bụng, liền xuống ngựa cầm tay an ủi khuyên dỗ. Kế đó, cả hai đồng lên ngựa, dong ruổi thẳng tới Bồ Mai. Khi vừa tới tề đài, bèn truyền quân sĩ vào trong thông báo. Nói về Liêm Thoại Hoa và Yến Anh đang ngồi bàn luận, không biết Trung Hậu phó hội hung kiết lẽ nào. Kế thấy quân nhà vào báo: "Có điện hạ trở về, nên chúng tôi phải vào thưa lại." Liêm Thoại Hoa và Yến Anh nghe báo, lật đật ra nghênh tiếp vào trung dinh. Điền Đơn khi ấy khóc và nói rằng: "Cũng tại quân sư báo hại, làm cho tôi quên tờ huyết thư, nên Dương Mẫu đem dạ nghi ngờ, may không chút nữa hồn về chính suối." Liêm Thoại Hoa nghe vậy, bèn khuyên dỗ rằng: "Dương thúc chớ nên phiền não, vậy hãy nghỉ ngơi đặng bảo dưỡng tinh thần." Điền Đơn đáp: "Em rất cảm ơn Dương Tẩu, vậy để em đưa thư tới trình mẫu thân." Yến Anh lật đật dâng huyết thư cho Điền Đơn và nói rằng: "Tướng nào đi theo điện hạ đó, dung mạo thật chẳng phải tầm thường." Điền Đơn đáp: "Ấy là tổng soái bên Ngô Quốc, tên gọi là Lỗ Quốc Anh, người ấy mới quy thuận đầu hàng, quyết một dạ phò trì tề chúa. Bây giờ tôi muốn để người này lại ở quân dinh tạm trú, chờ tôi nhận thân quốc mẫu rồi sẽ hay." Kế đó, Quốc Anh ra bái kiến Liêm Dương Phi và Yến quân sư, rồi Điền Đơn cũng từ biệt khởi hành lên ngựa. Binh năm nước chẳng ai dám ngăn trở, Điền Đơn đi như vào chỗ không người. Như chẳng bao lâu thì tới nơi, liền chạy thẳng dâng quyết thư trình qua Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem đã tỏ rõ, lại còn e nỗi khổ vì vua Tiên Dương. Nghĩ lui nghĩ tới cùng đường, không biết tính phương chi cho mẹ con đoàn tụ. Khi ấy Điền Cung thưa rằng: "Đã có quyết thư là bằng cớ, sao Dương Mẫu chưa chịu nhìn đi?" Trung Hậu nói: "Này như có Yến Anh đứng ra bảo nhận thì mẹ con mới được sum dày." Điền Côn liền nói: "Dương đệ hãy chịu khó một phen nữa, mau trở về dinh mời Yến quân sư tới đây mới đặng." Điền Đơn bớt rắc dĩ phải dâng lời, liền lên ngựa đột xuất trùng di, gặp lại con của Tấn Dương Cơ là Cơ Nguyên đón đường chặn đánh. Điền Đơn thấy tướng ấy cũng là loài long sinh phụng dưỡng, vốn con nhà Ngọc Điệp Kim Chi, mới hỏi rằng: "Tướng kia tên là gì? Mau xưng tên ra cho ta được biết." Cơ Nguyên đáp: "Ta là con đầu vua nước Tấn, ngự húy là Cơ Nguyên. Phụ Dương ta hồn xuống Huỳnh Tuyền, quyết bắt kẻ thù mổ lòng tế sống." Nói rồi hơi thương đâm tới. Điền Đơn cũng đưa thương ra rút đánh hơn 300 hiệp, thắng bại chưa phân. Điền Đơn dùng thế trá bại, liền quất ngựa chạy dài. Cơ Nguyên tưởng thiệt đuổi theo, Điền Đơn biết gã đã trúng kế, liền rút cây đồng chùy liền lên không. Cơ Nguyên chẳng kịp đề phòng, bị một chùy nhào lăn chết tốt. Điền Đơn tức thì thâu phép lại, rồi giục ngựa xong trận ra đi. Kế đó quan lượt trận chạy về phi báo với Cơ Chiêu rằng: "Có một viên tiểu tướng để giết chết điện hạ Cơ Nguyên rồi, và quan quân hao tổn vạn thiên, nó lại thừa thắng tới miền dinh trại, nên chúng tôi phải vào mau tâu lại, xin điện hạ sai binh trừ nó. Cờ Chiều nghe nói hỏi ôi, Thương Tấn chúa cha con bỏ mạng. Kế đó truyền quân chỉnh tề đội ngũ, quyết một phen thắng phụ tử sinh. Hai đàn dự giáp mặt rằng rành, Điền Đơn mới hỏi: tướng kia hạ danh hạ tánh, chớ có ý mình sức mạnh, nếu xa tay ta thì làm quỷ không đầu. Cơ Chiều ngẫm nghĩ dây lâu mới đáp rằng: ta là Ngô Anh Dương thái tử, ngự húy muốn thiệt là Cơ Chiêu. Mi nghe danh ta lợi hại đã nhiều, hãy về mau cùng ta hầu theo Thương Giáp. Điền Đơn nói: mi khéo nói báp dơ, chết chẳng kịp trở tay. Hai đàn buông ngựa đánh dùi, ước chừng được hơn vài chục hiệp. Điền Đơn thấy thương pháp của Cơ Chiêu tinh thuần mã tiệp, như sắc trước thì cũng không hơn. Bên đổi tay đâm bậy một thương, rút cây hổ dị thần tiên ra cầm sẵn và nói rằng: ta đã tài cùng tận lực, thế chẳng đánh lại với ngươi. Nói rồi cuốn chó chạy dài, Cơ Chiêu cũng đuổi theo. Điền Đơn thấy Cơ Chiêu gần tới, liền quay ngựa lại, đánh trái một roi ngang hông. Cơ Chiêu thổ ra huyết hồng, Cơ Phụng ở phía đông áp tới. Cơ Lâm và Cơ Tương cùng nhau thay đổi, lại thêm có một vị nguyên soái là Phi Quế anh hùng. Một mình Điền Đơn tả đột hủ xong, tính ra không khỏi tên mưa lửa. Cũng may Vận Tề còn đang lúc khá, khiến cho Hồn Chung Thoại Hoa khi ấy còn đang ở trên mây ngó xuống, thấy gươm giáo đông dày, còn cháu mình thì bị mây bay lớp. Tức thì Thoại Hoa làm mây phủ tứ bề sấm chớp nổi, đá chạy cát bay, làm cho các tướng Ngô nhìn chẳng biết đông tây, cơn hỗn chiến cớ thầy đánh lộn. Điền Đơn tuy trong lúc khốn đốn mà tinh thần mạnh mẽ khác thường, đâm Phi Quế trúng một thương, còn Cơ Phụng lại xa trường bỏ mạng. Bắt Đặng Luân Cơ Chiêu để lên trưng ngựa mà nói rằng: mi muốn sống thì phải bảo quân mau dẹp trận khai đường, đặng ta ra rồi ta sẽ tha cho sống. Cơ Chiêu đang lúc khốn cùng bí yếu, nên Điền Đơn bảo chi cũng phải nghe theo. Bèn kêu em là Cơ Lâm bảo rằng: Dương đệ hãy truyền tam quân mau lui lại đặng cứu anh cho khỏi phen này. Cơ Lâm tức thì minh kim thâu trận, Điền Đơn bèn kẹp Cơ Chiêu thủng thẳng đi ra. Nói về phó nguyên soái nước Ngô tên là Tề Phụng, nghe quân báo thái tử Cơ Chiêu bị bắt, bèn đùa quân đuổi theo. Hai người vừa gặp nhau giao phong một trận. Khi ấy trên đầu Điền Đơn lại có Kim Long xuất hiện, còn Chung Thoại Hoa cũng hiện nguyên hình trợ chiến. Tề Phụng thấy vậy thất kinh, một mình suy nghĩ sự tình, bèn quỳ xuống đạp mình quy thuận. Điền Đơn lại kiếm lời mỹ dụ đi cùng nhau kẻ trước người sau. Tam quân thấy vậy lắc đầu, lập tức tế báo với tổng soái là Tề Trinh rằng: không biết gì có gì, phó Nguyên Dung phản quốc, đã quy hàng theo Tề Bang thái tử rồi, lại còn thêm sắc tử quan binh. Tề Trinh nghe rõ sự tình, mới hay nổi em mình hàng địch. Vì sách có chữ: hiền thần trạch quân như sự, cũng như luôn cẩm mạch mọc nhi thê. Anh em đều quy thuận đầu Tề, cũng chẳng mất sự vinh qua phú quý. Nghĩ rồi, bèn hoa đao dục ngựa đuổi theo. Tam quân ngỡ Tề Trinh rượt theo mà bắt em lại, nên không ai tiếp ứng. Khi Tề Trinh vừa đi tới, cũng xuống ngựa quy hàng. Điền Đơn bèn khuyên dụ dỗ về rằng: Tề Bang được anh em hai ngươi về đầu là đại phúc. Cơ Chiêu thấy vậy, dương mắt nói rằng: anh em bay là đồ phản quốc, mặt mũi nào thấy tiên chúa ở dưới phong đô, lẽ báo ứng sẽ cho bay làm thân trâu ngựa. Tề Trinh nói: xin điện hạ đừng nói nữa, muốn bảo toàn thì phải lui binh. Cơ Chiêu dây lại, nói với Điền Đơn rằng: hồi nãy mi có hứa để cho mi ra khỏi dòng quân, rồi mi sẽ cho ta về. Điền Đơn nói: sao ngươi còn hôn mê như vậy? Cho về là về âm phủ, cha mẹ con chết với nhau một lũ, khỏi điều cúc dục phân ly. Nói rồi, cầm cơ chiêu dồn lên trên không, đã xuống đất thịt xương tan nát. Rồi đó, ba người cùng nhau đi giây lát, thì đã tới Tề Dinh. Khi Điền Đơn về ra mắt Yến Anh mà rằng: "Tôi đã trình huyết chiếu, mà quốc mẫu còn sợ nổi phủ vương, như có quân sư làm chứng tỏ tường, chừng ấy mẹ con mới được đoàn viên hội tụ." Yến Anh tâu: "Tôi là một người gói gà không chặt, dám đâu vào chốn tam quân, xin điện hạ thương tình, chắc tôi đi không được." Liêm Thoại Hoa nói: "Tề phủ đừng đem lòng khiếp sợ, có tôi đi bảo hộ đi theo." Yến Anh nghe Liêm Thoại Hoa nói vậy thì không lẽ từ chối. Tôi chúa cùng nhau sửa soạn ra đi, dặn dò anh em Tôn Long Tôn Hổ phải coi dinh giữ đồn cho cẩn thận. Là dặn anh em Tề Trinh hãy tạm nghỉ tại dinh, chờ cứu giá xong rồi sẽ tính. Nói về Điền Đơn, Liêm Thoại Hoa và Yến Anh, ba người xong vào vòng dây mà chém giết tưng bừng. Quân lượt trận vào báo với chúa soái nước Tấn là Phàn Chiêu hay rằng: "Có Điền Đơn thái tử ra vào trong trận đã ba phen, nay lại đem theo một viên nữ tướng với một thắt lùng nhỏ nhỏ." Phàn Chiêu nghe quân báo liền buông cương dục ngựa xông ra. Khi ấy Liêm Thoại Hoa nói với Điền Đơn rằng: "Dương thúc theo bảo hộ quân sư, để chị cùng tướng giặc giao phong." Nói rồi liền lướt ngựa tới trước hỏi rằng: "Ta bình sinh chẳng giết đứa vô danh tiểu tốt, tên họ gì và chức phận làm sao, người phải mau xưng rồi sẽ đánh." Phàn Chiêu đáp rằng: "Ta là trung thần nước Tấn, chứ tổng soái tên gọi Phàn Chiêu. Xét mi là một con nữ yêu, tài bao nhiêu mà đến đây khua mỏ." Liêm Thoại Hoa nói: "Số là mi chưa rõ, thế hệ ta còn hơn đó 10 phần, để ta phân lại cho mà nghe. Cha ta là Liêm Hùng làm chức tổng soái, anh Liêm Pha nói giỏi nước nhà, chồng ta là Đông Lộ Dương, ta đây là Liêm Thoại Hoa danh tánh, khuyên mi đừng ý mạnh mà chết chẳng toàn thân." Phàn Chiêu nổi giận mắng rằng: "Ta đây lực địch vạn quân, sát chi một con đàn bà mà khoe tài khoe trí." Nói rồi hô thương đâm tới, Liêm Thoại Hoa đưa đao chém liền, đánh vừa 50 hiệp có dư, đao pháp của Liêm Thoại Hoa càng thêm xuất sắc. Phàn Chiêu trở tay không kịp, bị một đao đứt làm hai. Thoại Hoa truy sát khắp nơi, sĩ tốt chết như bầy kiến cỏ. Quan lại vào báo cho tổng soái nước Tống là Tần Báu hay. Tần Báu cầm thương lên ngựa tới trước chặn đường. Điền Đơn cũng buông ngựa chạy ra, hai đàn gặp nhau chẳng xưng tên họ. Hòa thường đánh vùi 80 hiệp mà thắng bại chưa phân. Thoại Hoa sợ khi Điền Đơn thất ý đề phòng, bèn lấy cây Uyên Ương Báu kiếm tế lên trên không và niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm. Hào quang túa ra nhắm đầu Tần Báu chém xuống. Một thân chia ra làm hai đoạn, hồn xuống âm ti. Thoại Hoa thâu kiếm trở lại tức thì, ba người thấy đều mừng rỡ. Lúc ấy, quân thám tử chạy về báo với Lỗ Lâm công chúa rằng: "Điền Đơn và Liêm Thoại Hoa thiệt 10 phần lợi hại." Nguyên Lỗ Lâm công chúa là đệ tử của bà Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng là một tay võ nghệ ca tường. Khi nghe quân báo thì vỗ ngực xông ra. Liêm Thoại Hoa đón lại hỏi rằng: "Bớt con nữ tướng, mau xưng tên đi thì khỏi chết." Công chúa đáp: "Mi hãy rửa lỗ tai mà nghe cho rõ, chứ danh ta nói ra thì mi phải kinh hồn. Ta là con gái của Lỗ Lương Dương, lại là học trò của bà Bạch Liên Thánh Mẫu. Chồng ta tên là Ngô Khởi, cũng là học trò của lão tổ Chí Tôn. Khuyên mi hãy giữ hồn, nếu hành hung ắt bỏ mạng." Liêm Thoại Hoa nói: "Nếu vậy, công chúa đã hiểu biết thiên thời nhân sự, vậy sao còn xông ngựa mang giáp ra đây? Thôi thôi, mau thâu trận bãi binh, bằng như nghịch mạng thiên đình thì ta cũng chẳng dị tình lân quốc." Công chúa nghe nói nổi giận, đưa chĩa ba ra đâm đùa. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Một qua một lại, kẻ chém người đâm, hai đàn đều hết sức tinh thần, cuộc sinh tử chưa phân thắng bại. Liêm Thoại Hoa suy đi nghĩ lại, mới nghĩ ra một kế, bỏ chạy như bay. Công chúa cũng muốn ra tay, dục ngựa đuổi nà theo một nước. Liêm Thoại Hoa liền bước ra tránh ít bước, thò tay vào túi lấy cái Khổng Nguyên Kinh Thiên Thạch, niệm chú rồi tế lên trên không. Hồng quang muôn đạo thẳng xong, nhắm ngay đầu công chúa đánh xuống. Thời may, công chúa cũng lanh mắt, nên nghiêng đầu né khỏi một bên. Kế Hỗn Thiên Thạch đánh xuống liền bị một vết sâu hậu bối mà thôi. Công chúa lật đật bỏ chạy, máu trong miệng tuôn ra dầm dề, thần hồn bất tỉnh, hôn mê như chết, nằm trên lưng ngựa. Lúc đó ba người Thừa Thắng lại sát nhập trùng di, quân đâm nước bắn xả một khi, mũi tên bay dường như bất. Trung hậu xem thấy, niệm thần chú tỷ tiễn thâu hết, nên tên bắn chẳng trúng ai. Kế thấy ba người tới trước đầu ngựa rồi, Yến Anh muốn quỳ thi lễ. Trung hậu thấy Yến Anh tới thì đã sơ lụy mà rằng: chỗ này là trường chinh chiến, chẳng phải như Kim Loan Điện mà tiên sinh chấp nê. Vì Ai Gia có một việc đã 16 thu chày, nên mới phiền tiên sinh tới đây mà bỏ bày tâm sự. Như tiên sinh chịu đứng ra làm bảo cứ, thì Ai Gia mới dám nhìn điền đơn. Mẹ con ta cốt nhục vẹn toàn, ấy cũng là ơn á phụ. Nếu chẳng vậy thì ta còn lưỡng lự, vì từ lúc thai sản cho đến nay, chúa thượng không hay biết làm sao tỏ đặng sự gian nguy, cho chúa thượng khỏi lam lòng nghi ngại. Yến Anh tâu rằng: nước cạn thì lòi đá, sự chân giả thiên hạ đều hay. Lúc đàm thành khi có long thai, tôi có chiếm quẻ còn để nơi tư thiên giám, phòng ngày sau khi nghiệm kháng cho khỏi điều nghị luận thị phi. Xin quốc mẫu hãy nhìn con đi, trăm sự đã có tôi gánh vác. Trung hậu nghe nói cảm mừng, mới cho điền đơn bái nhận. Lúc đó mẹ con than thở, rồi lại tạ đất trời và đội ơn mạnh công nuôi dưỡng nên người. Tới khôn lớn mới theo thầy học đạo. 16 năm nhờ ơn tiên sư dạy bảo, nay mẹ con mới được trùng phùng. Đã ba phen ta đột phủ xong, lại có quân sư mới khỏi lòng phiền não. Kế nghe binh bốn phía ào tới, Trung hậu hỏi: có ai dám đột xuất trùng di về dinh tề mà đem binh tới cứu chăng? Điền đơn lãnh mệnh xin đi. Trung hậu dặn rằng: mẹ bị dây tại đây đã một đêm hai ngày rồi, người đã đói mà ngựa cũng đuối hơi, phải mau mau đem cứu binh tới nơi, ngó đặng sinh phương tẩu thác. Điền đơn cúi đầu dâng dậy, dục ngựa hô thương. Binh năm nước chẳng ai dám tranh cường, mới chạy thối lại báo cho Dương Bình tổng soái rằng: nay Trung hậu sai người về cứu viện, có một thằng nhỏ mà rất anh hùng, đã ba bốn phen xuất nhập quân trung, giết tướng sĩ cũng như cây cỏ. Dương Bình ra oai thịnh nộ, giận hung hăng sắm sửa nhung trang, cầm thương lên ngựa vội vàng, lướt tới trước chẳng xưng tên họ. Bèn hô thương đâm đùa, Điền Đơn cũng đưa thương rước đánh hơn 100 hiệp. Lúc ấy, hai người đang say máu ngà, Dương Bình nghe như tiếng người xa văng vẳng kêu báo rằng: bớ Dương Bình, ta là thần công tàu trị Nhật, tế mách bảo cho hay. Vì nam vị Long Thần đã tới số rồi, giận nước Tề đang hưng mạnh, nên Mão Đoan Tinh mới đầu thai xuất thế, tới mà phò tá Tề Tuyên. Làm người phải biết chữ thuận thiên, nếu nghịch lý thì chẳng toàn tánh mạng. Dương Bình nghe nói răng rãng, mới dừng thương ngẫm nghĩ hồi lâu rằng: anh hùng cũng vì danh lợi mới đem thân ra bỏ chốn chiến trường. Quả như lời thần cáo tỏ tường, thì ta sẽ đầu tề cho khỏi mang tai họa. Nghĩ rồi, liền thâu thương hạ mã, quỳ trước mặt Điền Đơn mà thưa rằng: mặt tướng chẳng dám trái ý trời, xin đầu tề và lập công lao cùng nước nhà. Tên tôi là Dương Bình, ở bên Ngô Quốc làm tổng soái trấn tại Tương Giang, quyết một lòng bội ám quy hàng, xin điện hạ hãy ra tay thâu nạp. Điền Đơn cũng xuống ngựa cầm tay Dương Bình đỡ dậy mà thưa rằng: ở đời cho biết cơn bỉ thái, làm tướng phải rõ cuộc hơn suy, mạng trời chẳng có tư gì, hễ cho ai thì nấy được. Tôi chúa chuyện vãn nhau rồi, lại cầm thương lên ngựa, xong ngay ra trận. Nói về người con thứ ba của anh Dương Ngước Ngô là Cơ Lâm, khi lui về dinh yên nghỉ rồi, lại cứ ngồi suy nghĩ hầm hầm tức giận. Cũng tại lão tổ lập ra trận đồ, nay thù cha anh, thề chẳng đội trời. Quốc anh, Trinh, Phụng, ba người đồ phản quốc như một loài trâu ngựa. Suy nghĩ rồi hai hàng lụy ứa, bề lui tới khó nổi tới lui. Kế đó lại có quân và báo rằng Dương Bình đã đầu tề phản quốc. Cơ Lâm nổi giận mắng rằng: đồ súc sinh phản tặc, đành lòng đi bội chúa cầu dinh, có lẽ đâu ăn ở bạc tình, mặt mũi nào thấy vong linh tổ phụ. Nói rồi cầm kích lên ngựa, rượt theo đánh với Dương Bình. Dương Bình nói: xin điện hạ hãy bớt lôi đình chi nộ, thế đạo làm tướng thì phải biết cơ trời. Nay lòng trời đã về cho nước Tề rồi, dùng sức cải trời sao đặng. Điện hạ hãy nghe lời ngu thần can gián, thâu binh về quy thuận với Tề bang, trước là xã tắc Vĩnh An, sau cũng chẳng mất tất Dương hầu cùng thiên hạ. Cờ Lâm nói: đồ phản tặc, dám buông lời gian trá, tao quyết phân thay mi mới hả giận. Nói rồi hô kích đâm đùa, Dương Bình cũng đưa thương ra đỡ. Vì Dương Bình không có lòng đánh trả, nên cứ tháo lui hoài. Cơ Lâm tưởng Bình đã cao tài, cứ theo hô kích đâm tới mãi. Dương Bình khế nói: nếu điện hạ đánh nổi ba hiệp, thì ngu thần chẳng đi đầu tề. Nói rồi hai người giao kề, vừa một hiệp Dương Bình đã bắt Cơ Lâm qua để nằm trên lưng ngựa. Điền Đơn thấy vậy vui mừng hớn hở, còn Cơ Lâm thì mắc cỡ hổ ngươi, về lâu mới nói ra lời xin tha cho quy hồi bổn quốc. Dương Bình nói: như nghe lời tôi nói trước thì đâu có nói lụy sau, tuy là vậy nhưng tôi cũng tha ngài làm phước. Nói rồi liền buông tay thả Cơ Lâm xuống đất. Không dè Cơ Lâm đã tới số, nên té xuống đất đầu đập nhầm đá chết tươi. Hai người thấy vậy hỡi ôi, cũng là bởi số trời đã định. Rồi chúa tôi dắt nhau lên bồ Mai Lãnh, thẳng một đường rong ruổi tới Tề Dinh. Hồi thứ 58, Chung Nương Nương ba lần tha Ngô Khởi, lão tổ bại trận lui về Thủy Hoa. Nói về Ngô Khởi, thống lãnh hơn 30 binh đi cướp dinh tại Tề, không dè bị anh em Tôn Long dùng hỏa ngưu trận sát hại đuổi luôn thâu đêm. Chạy về tới dinh, giây lát lại thấy công chúa bị thương nữa. Vợ chồng than thở, lo kế phục thù, nhân đêm tối trời mịt mù, quyết đối trận hại chung vô diệm. Vợ chồng bàn luận với nhau xong, dặn công chúa ở nhà giữ dinh. Ngô Khởi liền dẫn binh áp tới dây hãm Chung Hậu. Lúc đó Chung Hậu ngồi trên xe ngựa, nghe quân réo ó thì hiểu rõ sự việc Ngô Khởi tới vây, bèn sủ quẻ đánh tay thì hiểu rõ việc trước sau hay dở. Ngô Khởi vốn là giả xoa tinh xuất thế, tới ngày sau tư hiệp với Nghinh Xuân, hai đàn đều có quả nhân, nếu dứt nó đi thì mang bề tội lỗi, chi bằng dùng Phượt Long thằng mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi liền dục ngựa tới hỏi rằng: bớ tướng kia tên họ là chi, hãy coi ai gia bắt sống đây. Ngô Khởi đáp: mi là Chung Vô Diệm, không biết tên mổ hay sao. Ta quê quán ở Lỗ Bang, tên họ là Ngô Khởi, học trò của Chí Tôn lão tổ, kết duyên cùng công chúa Lỗ Lâm, đã từng ở Tiên Sơn học đạo mấy năm, nay mới tới đây đặng phò vua vực nước. Như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, chớ có nói nhiều lời mà phải mang tai họa. Chung Hậu nói: Hội Tương Giang thiên binh vạn mã, chiến tướng có hơn mấy trăm viên, ai già sát tử biết bao là nhiêu rồi, xá chi mi khoe tài trí. Ngô Khởi nghe nói đỏ mặt, hồ thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh trước sau có tới hơn 100 hiệp. Phần cao hạ chưa ai kể chắc, cờ gặp tay đối thủ mới hay. Trung Hậu có ý khen thầm hoài, thiệt một tay anh hùng hảo hớn. Bèn dùng thế trá bại, để cho Ngô Khởi đuổi theo. Khi Ngô Khởi thấy Trung Hậu cự với mình không nổi, dục ngựa chạy dài, thì tưởng thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo. Trung Hậu ngó lại thấy Ngô Khởi đã theo gần tới, bèn quay ngựa sang qua, với tay nắm lấy giặt áo Ngô Khởi lại và cầm đao giá lên đầu mà rằng: "Cậu rút hết khoe tài giỏi, có biết bản lĩnh của ai gia hay không? Nếu ta chẳng tiếc mi là kẻ anh hùng thì ta cho một đao tán bạn. Thôi, ta cũng tha cho làm phước, có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta." Nói rồi liền thả Ngô Khởi ra rồi cười ngất mà rằng: "Cậu tử như dám đánh với ta ba hiệp thì ta mới gọi mi là tài." Ngô Khởi mắc cỡ sượng trân, cũng liều chết hoa thương lướt tới và nói rằng: "Họ đẩy ta thất cơ một chút nên mi mới nắm được vạt áo ta. Bây giờ khó nổi năng qua, hãy xem cây thương này lợi hại." Trung Hậu mới nghĩ thầm rằng mình bị dây đã hai ngày đêm, chân tay đã bãi quải, bây giờ dùng sức sợ đánh không lại, phải dùng bảo bối thì hay hơn. Nghĩ rồi cùng hoa đao tới đánh với Ngô Khởi. Vừa được ít hiệp, Trung Hậu lấy ra một vật báo kêu là chấn thiên thạch tế, lên không mà chỉ và nói rằng: "Bớ cẩu tặc, hãy coi bảo bối của ta." Ngô Khởi ngước mặt lên, xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống đầu. Liền trở người chạy qua, thì chấn thiên thạch đánh xuống đất. Ngô Khởi bèn ngó lại, thấy lằn đánh sâu xuống một thước, nếu trúng người ắt nát thịt tan xương. Kế đó thấy Trung Hậu dục ngựa tới nói rằng: "Ngô cẩu, ai gia đã hai phen không giết, mi biết ơn hay không?" Ngô Khởi mặt giận hầm hầm, lại qua thương đâm tới. Trung Hậu nói: "Đồ cẩu tặc thật là bất nghĩa, chớ trách ai gia sao ở vô tình. Đã hai lần phóng tử quy sinh, người lại muốn đem ân làm oán. Như ta chẳng tiếc mi là tay hảo hớn thì mi chết 10 mạng đã có dư." Nói rồi liền lấy cây cù long bảo kiếm liền lên và kêu Ngô Khởi chỉ rằng: "Ngô cẩu, hãy xem cây gươm này, nó thiệt vô tình quá lẽ." Nói về Ngô Khởi, khi nghe Chung Vô Diệm kêu, ngó lên thấy mất hồn mất vía, cây gươm cứ liện qua liện lại. Trung Hậu lấy tay chỉ ra phía sau, cây gươm rớt xuống chém đứt đuôi con ngựa. Con ngựa đau quá nhảy giật lên, làm cho Ngô Khởi té nhào xuống đất. Rồi ngó lại thấy ngựa mình đã không đuôi, bèn nổi giận mắng chửi ít lời, rồi lên ngựa hô thương tới đánh. Trung Hậu thấy vậy cá cười, bèn bảo Liêm Thoại Hoa xuất chiến. Khi Liêm Thoại Hoa giáp mặt với Ngô Khởi, liền nói rằng: "Đồ súc sinh, thiệt là vô liêm sĩ, quốc mẫu ta đã tha cho mi khỏi chết ba phen, bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng." Ngô Khởi lấy làm tức giận, bèn bắn lại rằng: "Đồ cẩu phụ, chớ tới đây khua mỏ, để bổn soái cho một thương tan hồn." Liêm Thoại Hoa nghe nói nổi xung, hồ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Ngô Khởi cũng đưa thương gạt đỡ, hai người đánh độ một giờ mà chưa định hơn thua. Thoại Hoa bèn đổi tay trái cầm đao, tay mặt rút cây thần tiên ra đánh trúng Ngô Khởi một roi sau lưng. Ngô Khởi thất thế chạy dài về tới trại. Công chúa lật đật ra tiếp rước. Ngô Khởi thuật lại việc bại trận cho công chúa nghe. Công chúa cũng tức giận muôn phần mà rằng: "Phải cùng nhau tính kế, bắt cho đặng cừu nhân mới đền xong nợ nước." Nói rồi kẻ đi sau người đi trước, ra sau dinh thang thuốc dưỡng an. Nói về Điền Đơn về tới Tề Dinh, Liêm Càng và anh em Tôn Long ra khỏi dinh nghinh tiếp. Điền Đơn thuật lại sự quốc mẫu bảo vệ xin cứu binh, mau tới Tương Giang tiếp ứng. Khi ấy Liêm Can đứng dậy thưa rằng: "Xin điện hạ tha lỗi cho tiểu thần thay mặt đôi lời. Vì lúc đương đương phó hội mới ra đi, giao cho tôi ở nhà quyền coi binh phù ấn kiếm. Bây giờ cho tôi được phép điều khiển, có quân lệnh nơi tay tôi mới dám thi hành." Điền Đơn đáp: "Việc đó Mặc Dương huynh phải tức tốc điểm tề binh mã." Liên Can tạ ơn rồi lên ngồi giữa tướng đài, giống khiển nhóm chúng tướng tới, rồi ban ra một cái lệnh tiễn, giao cho Yên Quốc Tổng Dung là Tôn Long, dặn phải dẫn 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu lập thành trận hỏa công, tới phía đông Tương Giang mai phục. Hễ thấy hỏa quang làm hiệu thì sát nhập trùng di. Dặn rồi, lại phát ra một cái lệnh tiện nữa, giao cho Phó Tổng Dung là Tôn Hổ và bảo: "Lãnh 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu mai phục phía tây Tương Giang. Hễ thấy núi Bồ Mai có dấu hỏa quang thì phải đùa binh đánh tới." Tôn Long, Tôn Hổ dân mệnh, lại sai tới mấy vị mới đầu hàng là Lỗ Quốc Anh, Tề Trinh, Tề Phụng, dặn rằng: "Mỗi người lãnh 3.000 quân cung tiễn đi mai phục phía đông tây nam, còn 4 vị tổng binh nước Triệu thì phải sát nhập Tương Giang mà cứu giá. Như ai trễ nải thì cứ xử theo luật quân." Các tướng dân lệnh lui về, ai lo theo công việc nấy. Liêm Càng lại đứng dậy thưa với Điền Đơn rằng: "Tôi biết điện hạ Long Thể bữa nay đã mỏi mệt, không vào trận làm chi, xin điện hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm sắm những đồ hỏa pháo lên ở trên núi Bồ Mai, chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu lệnh." Điền Đơn cũng dâng lệnh rồi lãnh quân ngự lâm đi, còn Liên Can với Viên Thiên tướng ở lại coi giữ dinh trại. Nói về Ngô Khởi đánh với Liêm Thoại Hoa bị một cây roi thần, về dinh điều trị mạnh rồi, bèn nói với công chúa rằng: "Vô Diệm pháp lực cao cường, bắt rồi lại tha ta tới 3 lượt, trong ý nó muốn làm để cho ta quy phục. Bây giờ ta phải tương kế tự kế mới xong, sẽ cùng nó giao phong mà rõ tài cao thấp." Nói rồi bèn dặn công chúa ở nhà giữ dinh dẫn theo 8 viên chiến tướng sát nhập trùng di. Trung hậu thấy Ngô Khởi lại dẫn binh tới, bèn cười hỏi rằng: "Ngô cẩu, ai già đã 3 phen tha sống, nay còn muốn chết hay sao?" Ngô Khởi chẳng đáp lại lời nào, cứ việc hô thương đâm tới. Trung hậu bèn cản lại rằng: "Ta chẳng bắt sống thằng cẩu tặc, thề chẳng ở trên đời." Nói rồi liền hô đao sức đánh. Được ít hiệp, Trung hậu vớt một cây đao, bay cái kim khôi của Ngô Khởi đội trên đầu, giăng xuống giữa đất. Ngô Khởi mắc cỡ, nổi giận nó lớn tiếng rằng: "Ta thà bỏ mạng đưa xa trường, chứ chẳng chịu mang tiếng thua con sủ phụ." Nói vừa dứt lời, hô thương đâm lia đâm lịa. Vợ chồng Điền Côn nổi giận, muốn bương cương ra giết phức cho rồi. Trung hậu bèn đứng dừng ngựa lại, nói: "Hai con vẫn chỉ biết số trời, mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng." Nói rồi liền lấy ra một bảo bối kêu là Phượt Long Thần, liền lên trên không. Tức thì hào quang hai đạo giáp vòng sa xuống trói chặt mình Ngô Khởi. Lúc đó Ngô Khởi té nằm ngửa đất, linh hồn bất tỉnh hôn mê. Quân tề áp lại khiêng về. Ngô Khởi dây lâu mới tỉnh, thở ra một tiếng, bèn nghĩ thầm rằng: "Như nay ta không chịu đồ phục, chắc con sủ phụ không để còn hồn thiếp vợ con. Vậy thì quy phục, để đầu đỡ nặng mà lo kế toan phương báo phục." Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Muôn tàu Trung Quốc mẫu, xin tha tội cho phản thần. Thiệt tề bang mới sinh nữ thánh nhân, tội muôn thác mong ơn hỷ xã. Đặng cho tôi trở về thương nghị cùng Lỗ Lâm công chúa, rồi vợ chồng tôi cùng quy thuận thương bang, vậy mới là trọn đạo." Trung hậu nghe nói, bèn co tay toán quẻ, biết Ngô Khởi muốn dùng kế gian, liền chỉ mặt Ngô Khởi rằng: "Ngô cẩu, mi tuy chưa nói, chứ ai gia cũng đã biết rồi. Mi là trượng phu, còn đòi nói láo làm chi? Nhưng A Gia cũng chẳng sợ gì, ta sẽ tha cho ngươi trở về dinh một phen nữa. Nói rồi, bèn điểm ít tiếng chân ngôn, thâu dây phượt long thần lại. Ngô Khởi lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng, bèn ngó qua ngó lại giây lát, rồi cầm thương lên ngựa. Chẳng nói tiếng cảm ơn, cứ dục ngựa chạy tuốt về dinh mình. Vừa đi vừa nghĩ rằng, vợ ta là học trò bà Bạch Liên Thánh Mẫu, pháp lực cũng chẳng phải tầm thường. Một cọc cự sao cho lại bày dương, để về đến rồi cùng nhau thương nghị. Lúc này, Ngô Khởi về tới cửa, công chúa lật đật sang nghênh tiếp vào. Ngô Khởi mới rơi lụy nói rằng, con số phụ khi người thái quá, năm lần bắt đặng ta rồi lại tha về. Bây giờ ta tính với hiền thê, vợ chồng đồng song trận mới trừ được con mặt quỷ. Công chúa nghe chồng nói, cũng y như ý, rồi cùng nhau đàm đạo và nghỉ ngơi. Cái giây lát, vợ chồng đều xông ra trận. Công chúa cầm chỉ ba đi trước, phò mã cũng đề cương dục ngựa theo sau. Hai đàn vừa gặp nhau, Trung Hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng, Dương Nhi hãy đánh với Lỗ Lâm công chúa, còn Ngô Khởi để mặc mẹ bắt nó cho. Điền Côn dân mệnh hơi thương xông vào, đại chiếm với Lỗ Lâm. Chưa phần thắng bại, còn Trung Hậu thì đánh với Ngô Khởi ít hiệp, rồi niệm chú định thần. Ngô Khởi liền đứng sững trích chân, tay chân thấy đều dở lên không nổi. Trung Hậu liền truyền quân áp trói, tôi muốn dò bó lại như heo, bỏ nằm giữa đất chèo queo, hồn vía đã muốn theo mây theo gió. Công chúa quay mặt lại nhìn dớn dác, thấy chồng mình bị quân bắt trói lại. Trong lòng chính khúc bồi hồi, cầm cây chĩa quơ lôi thôi hở miếng, bị Điền Côn đâm trúng một thương đê vế, tức thì dục ngựa chạy dài. Điền Côn giả làm như bộ không hay, chẳng thèm buông cương theo rượt. Khi đó, Ngô Khởi nghe nói tiếng, kêu lại khẩn cầu rằng, xin quốc mẫu thứ tha một phen nữa. Trung Hậu nói, mi là đồ vong ân bạc nghĩa, có để mi sống cũng chẳng ích gì. Ngô Khởi thưa, lòng trời có đức hiếu sinh, loài sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi người. Xin quốc mẫu mới lượng hải hà, tôi nguyện theo quốc mẫu phen này dắt ngựa. Trung Hậu nói, như mi muốn ai gia dung thứ, phải đứng giữa trời minh chú mới nghe. Ngô Khởi bất đắc dĩ cũng phải thề rằng, tôi tên là Ngô Khởi, xin quy thuận tề bang, như lòng tôi còn phản phúc gian qua, thì ra bếp sắt chảo đồng nấu tan mạng. Lời tục ngữ có nói, thề thì mắc, thắt thì rối không sai. Đến sau Ngô Khởi ba lần bị khốn nơi Thanh Châu, quả bị như lời đó. Trung Hậu khi ấy nói rằng, ngươi đã thiệt lòng đầu thuận, thì ta cũng rộng lượng thứ tha. Nói rồi, bèn truyền cho Điền Côn tới mở trói. Ngô Khởi liền đứng dậy quỳ lại tạ ơn. Trung Hậu lại bảo Ngô Khởi rằng, mau mau lên ngựa, thừa lúc đêm ra khỏi Trùng Di. Mấy người liền dục ngựa ra đi, vừa nghe Tiêu Lầu canh tư trống điểm. Nói về Điền Đơn, dẫn 500 quân ngựa lâm lên ở núi Bồ Mai Lãnh. Chờ tới canh năm thì phát hiệu, khi nghe trống đã quá canh tư, tức thì truyền bao quân đổi lửa. Giây lát đỏ dậy sừng trời, bốn phương binh phục đều áp vào trong trận. Quân reo dậy đất, pháo bắn vang trời. Trung Hậu hay đặng có cứu binh tới, bèn truyền lệnh cho bảy vị Nguyên Nhung cùng vợ chồng Điền Côn sát phá Trùng Di một lượt. Thương hại cho binh lính năm nước, không tội chi mà phải chết đầy đường. Kẻ thì bỏ con, người thì lìa vợ, kẻ mạnh thì chạy tứ xứ, người yếu thì đạp chết lấy nhau, làm cho trời xảm đất sầu, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Lúc này, Chí Tôn lão tổ thấy Trung Hậu đã gần thoát khỏi trùng di, liền hoa cây gươm Kim Ngô cưỡi lên con mai hoa lộc lên sông pha trước trận. Ngô Khởi thấy có lão tổ tới thì khóc mà nói rằng: Muôn tâu sư phụ, đệ tử đã thua luôn 7 trận, nhờ ơn Trung Hậu tha mạng, nay đệ tử đã tâm phục khẩu phục về đầu tề. Trung Hậu thiệt pháp lực vô song, vậy xin sư phụ hãy nên về động mà tu hành, nghỉ ngơi thuận theo ý trời. Lão tổ nghe Ngô Khởi nói khích mấy lời, tức thì trợn mắt, múa gươm như chớp tới chém đùa Trung Hậu. Trung Hậu cũng nổi giận, vừa cắn lại vừa mắng rằng: Đồ yêu đạo, không biết tồn vong thuận nghịch, ai gia đã tha không giết 1 trận rồi, sao không biết hổ? Nếu như bây giờ mới dám đánh với ta 2 hiệp cầm đồng, thì ta chịu làm môn sinh đệ tử. Nói rồi, hòa đao sóc tới đánh với lão tổ. Vừa được 1 hiệp, thì cái định tề đao gạt ra mạnh quá, lão tổ đã bỗng rủng tay chân. Biết Trung Hậu pháp lực thần thông, liền quất hưu chạy dày như gió. Khi ấy, lão tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm rằng: Nam Diệu Quốc Dương đã bỏ mạng, nếu bây giờ ta có sức cũng uổng công. Còn sủ phụ thiệt anh hùng, quả trời say nó thâu ngũ quốc. Sách có chữ: Nhẫn nhất thời chi nhục, miễn ba nhật chi ưu. Vậy thì thôi, mau trở về núi tu hành mà đền tội sát sinh phạm giới. Lão tổ nghĩ rồi ngó lại thì đã chạy được xa 1 đổi, bèn vỗ đầu con mai hoa lộc và niệm chân ngôn rồi đặng dân bê thuốc về Lạc Dân Sơn, thủy qua động. Về sau còn đánh với Trung Hậu tại đất Thanh Châu 1 lần nữa. Lúc này Trung Hậu thấy lão tổ bỏ chạy thì không đuổi theo, bèn nhóm tam quân tả xung hữu đột đánh phá trùng dây tìm đường mà thoát ra, thì trời vừa sáng. Lại thấy Điền Đơn dẫn chúng tướng theo sau, tớ quỳ lại thâu rằng: Có 4 tướng dị Tổng Dung, Cam Tâm Quy Thận là Tề Trinh, Tề Phụng, lại với Lỗ Quốc Anh, cùng là Đại Đống, Dung Dương Bình. 4 vị thì 1 lòng đầu Minh Khử Ám. Nay binh 5 nước thảy đều ly tán, xin quốc mẫu hạ lệnh thâu binh. Trung Hậu rất mừng và phán rằng: 4 vị là tài trí, hay rõ thiên ý nhân tình, bây giờ đã quyết lòng bội ám đầu mình, vậy hãy theo cùng ai gia về bên triều đình Tề Quốc. 4 vị thấy đều tạ ơn mà lui ra. Kế thấy binh tướng 5 nước, người xin đầu hàng đi theo, kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ. Trung Hậu đều y như lời, bèn truyền lệnh cho Điền Tôn thâu binh, cùng nhau trở về Bồ Mai Lãnh. Đi chẳng bao lâu thì đã tới dinh Tề. Trung Hậu vào người giữa Quỳnh La Trướng, chúng tướng vào triều bái xong rồi, ai nấy cũng có ý vui mừng. Chỉ có 1 mình Ngô Khởi bất bình căm giận. Lúc này, Trung Hậu truyền cho quân dọn bàn tiệc rượu, rồi đứng dậy mà tạ ơn 7 vị nguyên nhung rằng: Đội ơn 7 vị ra sức giúp công, ai già mới khỏi được trong vòng tên đạn. Chén rượu này xin mời cho cạn, gọi là đáp nghĩa đền ơn, để ai gia về tâu với Tề quân sẽ miễn cống lễ 3 năm cho 7 nước. 7 vị nguyên soái thể đều cúi đầu cảm tạ. Trung Hậu lại hỏi: Này chúng tướng sĩ đầu Tề, số được bao nhiêu? Điền Côn nghe hỏi vội đi kiểm tra lại, thì thấy đại tướng được 7 viên, binh sĩ hơn 10 muôn lẻ. Tên họ đều vào sổ và khao thưởng tướng sĩ. Yến tiệc đã vui say, kế thấy Yến Anh bước ra, tâu xin ở lại Bồ Mai Lãnh 10 ngày, cho quân sĩ dưỡng sức, rồi sẽ ban sư về nước. Trung Hậu nhậm lời ấy, bèn truyền cho các trại các dinh, đều được phép thỏa tình Yến Lạc. Nhật Nguyệt như tên bắn, tháng ngày tự thôi đưa, chẳng bao lâu đã đủ 10 ngày. Trung Hậu bèn truyền lệnh cho chúng tướng khởi binh bạc trại. Tiếng khải ca in ỏi, đường xe ngựa dập dìu, chỉ lâm tri thách dặm băng ngàn, vui mừng chữ kỳ khai đắc thắng. Đoạn này nói về nhiếp chính ở bên nước Tống là Nghi Vương, vừa buổi lâm triều, bỗng thấy Hoang Hoàng Môn vào tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, họa lớn đến rồi, chúa thượng đã bị Vô Diệm bắn chết rồi, còn đại điện hạ cũng phải thay Điền Đơn đâm ngã. Tần phó soái dẫn những tàn binh trở lại, trốn về đây còn ở trước ngọ môn." Nghi Dương nghe tâu cả sợ, liền đòi Tần phó soái vào. Tần Trình vào trước Kim Giai, triều bái xong liền tâu hết các việc đi hội chiến Thương Giang cho Nghi Dương nghe. Nghi Dương hết sức buồn, khóc lóc mấy ngày, rồi đồng dẫn nhau đi rước linh cữu Anh Duyên về Bạch Hổ Điện mà cư tang. Hồi thứ 59. Nghi Dương dùng mỹ nhân kế, tháng qua dân chỉ cống tề. Đây nói về vợ Tống Anh Dương, là anh ruột Nghi Dương, tên là Lý Nương Nương. Đang khi ngồi trong cung lo lắng, bỗng thấy cung giám vào tâu sự tình sau trước. Lý Hậu nghe hết các lời thì nhào lăn xuống đất, ba hồn gần lìa khỏi xác, chính vía đã muốn lìa mình. Cung nữ bồng bế để trên long sàng, thuốc thang hồi lâu mới tỉnh. Cung dần thấy Lý Hậu đau tình ly biệt, bèn kiếm lời khuyên can rằng: "Muôn tâu quốc mẫu, sách có chữ tử sinh hữu mạng, phú quý tại thiên. Nay Thiêm Dương đã cưỡi hạt băng hà, người chết rồi khó bến sống lại. Xin nương nương hãy bớt bi lụy mà lo việc nước nhà." Lý Hậu nghe nói thở ra, bèn cầm khăn lau nước mắt, rồi truyền cung nhân sắm sửa đồ tang phục, thẳng tới Bạch Hổ Điện. Nghi Dương thấy có chị dâu tới, bèn đem báo quan ra nghinh tiếp. Lý Hậu tới trước linh cữu giật mình lăn khóc. Báo quan thấy vậy, thấy đều thương cảm. Khi ấy, Nghi Dương mới nói: "Muôn tâu Dương tẩu, nay nước nhà ta lâm nạn, anh và cháu thảy đều bỏ mình. Dương tẩu có kế chi liệu định, xin phân minh cho em biết." Lý Hậu sơ lụy mà rằng: "Dương muội hãy cầm quyền giúp chính, cầu xin cho muôn dân được hưởng thái bình. Bây giờ Dương muội phải kiếm kế chi mà lo trả thù cho Dương huynh cùng Dương điệt?" Nghi Dương nói: "Dương tẩu có cái chi xin bày tỏ." Lý Hậu bèn hỏi rằng: "Nước Tề với nước Tống thù chẳng đội một trời, bá quan có mưu kế chi hay, ai gia sẽ trọng thưởng?" Lý Hậu hỏi hồi lâu, không thấy ai nói chi tiết. Giây lát, Nghi Dương bước lại thưa rằng: "Tuyên Dương là một người đam mê tửu sắc, nhân này Trung Hậu chưa về tới Lâm Tri, vậy ta phải mau lựa một mỹ nhân tuyệt sắc đưa qua dân cho người. Hễ Tuyên Dương thấy sắc, chẳng khác chi mèo thấy mỡ, muốn nói chi hắn cũng nghe lời, chờ tới lúc thuận tiện sẽ kiếm kế mà hại thầm sủ phụ. Sách có chữ di cường tiên hạ thủ, phải lo gấp mới xong." Lý Hậu nghe nói bằng lòng, nhưng không biết mỹ nhân ở đâu mà tìm kiếm. Triều đình còn đang lo liệu, kế thấy Tây Cung quốc trượng là Trịnh Quốc Văn bước ra tâu rằng: "Tôi mang ơn Thiên Dương rất trọng, hễ đạo làm tôi thì lo việc nước, chẳng kể chi việc nhà. Bởi vậy, cho nên nay tôi còn gái một tên là Thắng Qua, niên kỷ đang vừa 16, sắc tốt chẳng khác tiên Nga. Nó vốn là con út của già, nay xin đem tấn đạp cho triều đình sử dụng. Quả may trời giúp người lành, sẽ lơ mưu để trả thù cho tiên đế." Lý Hậu nghe nói mừng rỡ và phán rằng: "Lão quốc trượng có lòng ái quốc, ai gia đâu dám phụ tình. Ai gia thường nghe có lệnh ái xuất ngọc khiết băng thanh, chắc chúa nước Tề thế nào cũng đem lòng yêu chuộng. Nếu được như thế thì Tiên Dương ở nơi suối vàng cũng hân hoan, huống chi là ai gia. Và Dương Tức ở nơi Dương Trần sẽ bồi công báo đáp." Nghi Dương nghe nói, tiếp theo lời phán rằng: muôn sự cũng nhờ quốc trượng, xin hứa là trả đặng thù ấy cho Dương huynh. Như ngày sau lấy được Tề Dinh thì cô Dương sẽ chia hai bờ cõi. Bạch Mã Quan định làm giao giới, quốc trượng ở phía bắc, cô gia ở phía tây, cùng nhau hòa hảo đời đời, hai họ tình như cốt nhục. Trịnh Quốc Văn tạ ơn rồi lật đật lui về. Khi tới Dương phủ, có phu nhân và hai người con trai là Trịnh Hoàng với Trịnh Xuân bước ra mừng rỡ. Quốc trượng vào tới trung đường, thở ra một tiếng nói rằng: "Nay triều đình có việc đại sự, Lý Hậu lại giao cho lão phu, như muốn việc trả thù thì phải dứt bề thân ái." Phu nhân hỏi: "Vậy chứ quốc trượng tính kế chi đó, xin phân lại cho thiếp nghe." Quốc Văn mới đem các việc trong triều thuật lại cho phu nhân nghe một hồi. Phu nhân mới nói: "Làm tôi phải hết lòng báo quốc, dù cho tán gia vong mạng chẳng quản gì. Thiếp là phụ nữ vô tri, lẽ đâu dám dự bàn việc nước. Nhưng mà thiếp vọng hộ ghi một nỗi, chung sủ phụ nó thiệt thần thông quảng đại, e khi hại người chưa được mà trở lại hại mình, chẳng khác như Triệu Bang năm trước cũng dùng kế mà không xong, làm đến nỗi chúa ưu thần nhục." Quốc Văn nói: "Lời phu nhân nói cũng phải, chủ ý ta đã định rồi, đừng nói lui tới nhiều lời, làm trễ nải việc quốc gia đại sự." Nói rồi truyền nữ tỳ vào đòi Thắng Hoa ra nghe dạy chuyện. Khi Thắng Hoa nghe có lệnh cha mẹ đòi, liền rửa sang xiêm áo ra trước trung đường, quỳ lại thưa rằng: "Chẳng hay cha mẹ đòi co có việc chi dạy bảo." Quốc Văn chưa nói thì lụy đã ứa dầm về. Phu nhân liền đỡ lời thuật lại các việc cho con nghe. Thắng Hoa bèn nghĩ rằng: "Chung Vô Diệm là một tay lợi hại, đánh chết cung phi bên Tề biết bao nhiêu, chẳng những là tay thường trận đề đao, lại có phép đánh tay biết trước. Nếu ta hại người không được, có khi làm họa đến mình. Thôi thôi, ta cũng thuận tình, nếu nghịch mạng thì làm con bất hiếu." Nghĩ rồi liền rơi lụy thưa rằng: "Ơn cha mẹ sinh tày non biển, nhà cơ cầu giữ việc lễ nghi, nay cha mẹ định cho con phận xướng tùy, 12 bến nước mặc cho trong đục. Còn như việc thù vua nợ nước, để cho con tới đó sẽ hay. Lời thủ thủy bên chứa chân như mực rót vào tai, con mới có thể kiếm kế ra tay ám hại." Vợ chồng nghe con thuận tình thì mừng quýnh, liền hối gia đình dọn kiệu, đặng cho con đồng thẳng vào triều. Thắng Hoa khi nãy sụp sùi nó lì mẹ xa nhà, nhưng mà sáng bái biệt theo cùng cha, vào trước ngọ môn đợi lệnh. Quan Hoàng Môn giúp việc ấy, vào to Nghi Dương hay tức thì. Nghi Dương liền sai nội thần vào cung thỉnh Lý Hậu. Lý Hậu nghe tin cảm mừng, truyền nội thị dọn kiệu thẳng tới Kim Loan Điện, rồi truyền chỉ cho dời cha con Trịnh Quốc Văn vào. Khi cha con tới trước Kim Giai triều bái xong, Lý Hậu nói: "Lão Dương thần miễn lễ." Rồi truyền nội thị nhắc cẩm đôn cho ngồi. Lý Hậu xem thấy Thắng Hoa hình dung hoa nhường nguyệt thẹn, dưới thế có một không hai, bèn phán rằng: "Ai gia biết quốc trượng là người trung thần vị quốc, còn lệnh ái cũng giữ bề quốc thính Dương thân. Nay Vô Diệm là một đứa cừu nhân, muốn báo án mà không phương toan liệu. May nhờ quốc trượng chỉ bày kế diệu, xin lệnh ái hãy khá hết lòng." Như hạ đặng Vô Diệm cho xong, thì nước Tống vẫn bền nhờ lệnh ái. Thắng Hoa liền tâu rằng: "Xin quốc mẫu chớ đem lòng nghi ngại, để thần thiếp tới đó sẽ lo liệu quyết tâm, cũng vì nước vì nhà, dù có thác cũng làm cho rạng tiếng." Lý Hậu nghe nói rất vui mừng, rồi truyền nội thị dẫn yến đãi đàn cha con Quốc Văn. Nghi Dương bước xuống ngai rót ba chung rượu ân cần. Lý Hậu đứng dậy khuyên mời dự tiệc. Cha con Quốc Văn tạ ơn rồi ngồi xuống. Chúa tôi đàm đạo với nhau. Kế đó, Nghi Vương lại truyền chỉ cho Trịnh Hoành và Trịnh Xuân lựa 3.000 quân cường tráng cùng lương thảo cho đủ dùng. Hai người vâng mệnh, về lát trở vào phục chỉ. Lý Hậu lại truyền cho nội thần đem văn phòng Tứ Bửu ra viết một đạo điểu văn và lựa những đồ đen trâu báu đem ra giao hết cho Quốc Văn và dặn dò sau trước. Quốc Văn lãnh lấy các vật rồi liền lạy tạ lui ra. Lý Hậu với Nghi Dơ từ tới Ngợi Môn mới trở lại. Nói về cha con Quốc Văn, từ biệt Lý Hậu và Nghi Dương rồi, bèn thôi thúc đi thẳng một đường, không trở về phủ. Còn anh em Trịnh Hoành cũng đi theo bảo hộ. Thắng Hoa thấy vậy càng rơi lụy biệt ly, Én Nam Nhãn Bắc phân kỳ, Liễu Sủ mau gầy cảnh hạ. Mấy dặm trường đình thông thả, đau lòng thục nữ tha hương, xiết bao giải gió dầm sương, chỉ nẻo lâm tri dông rủi. Đây nói về Tuyên Dương đang buổi lâm triều, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trung Dương Hậu Tương Giang phó hội, bàn sư đắc thắng về triều, đi đã gần tới trường đình, xin chúa công hạ lệnh. Tuyên Dương nghe tàu, mừng như ai đem cho châu báu, bèn truyền thị vệ sửa soạn xe loan, thẳng tới trường đình ghi tiếp. Quân thánh tử hay trước, trở lại tâu cho Trung Hậu hay rằng: Có ngựa giá thân chinh. Trung Hậu liền xuống ngựa và dẫn vợ chồng Điền Côn và bảy vị Nguy Nhung thẳng tới trường đình thi lễ. Tuyên Dương cầm lấy tay Trung Hậu và nói rằng: Trẫm biết ngựa thê đi phó hội lần này không khó biết bao nhiêu, hồng phước của trẫm rất nhiều, trời mới khiến ngựa thê xuống mà giúp nước. Nói rồi vợ chồng dắt tay vào ngồi, các tướng đều tới triều bái. Tuyên Dương xem thấy mừng rỡ vô cùng, kế thấy Yến Anh cũng tới triều bái nữa. Tuyên Dương mới phán hỏi: Tể phủ đi phó hội công việc thế nào, hãy thuật lại cho quả nhân nghe thử. Yến Anh thuật lại các việc cho Tuyên Dương nghe, rồi mới nói với việc Điền Đơn hạ sơn tìm mẹ. Bốn lần sát phá Trùng Di, nhờ cớ ấy mới đắc thắng ban sư, lại thêm được bảy vị tổng binh quy thuận. Tuyên Dương nghe tàu đỏ mặt tía tai mà phán rằng: Trẫm có Điền Côn là con Minh Linh nghĩa tử, chứ trẫm có biết Điền Đơn là ai đâu. Yến Anh tâu rằng: Bệ hạ sao hay quên như vậy, không nhớ lúc Đàm Thành bị khốn hay sao? Lúc Ngô Thần đi thỉnh Quốc Mẫu về cứu giá, rồi đó ba hôm đổi Dạ Dung mà Thành thai dựng. Tôi đã có chí một quẻ để lại Tu Thiên làm chứng, rồi sau tới kỳ bàn hội sinh sản tại Sản Long Trì. Vì đang lúc quân sở tướp di, nên Quốc Mẫu phải bỏ thái tử tại nơi hang núi. Quốc Mẫu viết huyết thư đủ ngày giờ năm tháng, Mạnh Công thâu dưỡng làm con, 3 năm học tinh thông võ nghệ, nay người phụng sứ mệnh hạ sơn tìm mẹ, ấy là trời cho cốt nhục tương phùng. Lời ngay phân tỏ cửu trùng, xin bệ hạ chớ đem lòng nghi ngại. Tuyên Dương nghe nói như người mới tỉnh giấc chiêm bao, bèn nói rằng: Dương Nhi hãy tới đây cho trẫm xem thử. Điền Đơn bước lên quỳ lại, Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà khen rằng: Hình dung phương phi như trẫm, mặt mày chẳng khác quả nhân, thiệt là Điền gia hậu duệ cho nhân. Vậy mà ta trách ngự thê sao về không nói lại. Trung Hậu tâu rằng: Lúc Đàm Thành long thai thổ dựng, nào ai biết có đâu tới kỳ bàn sinh sản về sau, lại bị binh sở bốn phương mai phục, cực chẳng đã mẹ con lìa cách, mắc chiến tranh nên không nhớ tới việc mình. Ai ngờ nay con đã trưởng thành, nhờ sư phụ bảo tới giải vây nhìn mẹ. Trung Hậu nói rồi lụy tuôn lai láng, Tuyên Dương bèn ủy dụ khuyên lân rằng: Ấy là nhờ hồng phúc quả nhân, nên Dương Nhi mới được hiếu trung vạn vẻ. Nói rồi liền truyền cho Ngự Lâm quân dọn bày tiệc rượu, đặng khao thưởng ba quân. Tiệc rồi sáu vị Nguyên Nhung tâu xin về nước. Tuyên Dương mới nói rằng: "Thê trẫm vào chỗ Long Đàm Hổ Nguyệt, nay bình an cũng nhờ công sóc dị Nguyên Dung, hãy về Lâm Tri bày tiệc hạ công, cho thỏa chút tấm lòng báo đáp." Sóc dị Nguyên Dung một mực xin về. Trung Hậu nói: "Việc này cũng không nên ép, thuận theo lòng chúng tướng thì hơn." Bèn truyền quân chánh ty giết 6 đạo biểu dân, tạ ơn vua 6 nước, còn lễ vật 1.000 thùng đầy đủ, bạc vàng mỗi vị 100 đài, lương thảo cấp đủ 3.000 và miễn với nước 3 năm cống lễ. 6 vị nguyên soái tạ ơn lui ra, thâu nhận lễ vật đủ hết rồi từ biệt nhau, ai về nước ấy. Trung Hậu lúc này kêu Tôn Long, Tôn Hổ tới gửi lời thăm công chúa Yên Đơn. Cha con Liêm Pha với vợ chồng Đông Lục Dương, anh em cô cháu cùng nhau rơi lụy. Nói về Tề Tuyên Dương với Trung Hậu, sau khi 6 vị Nguyên Dung từ lã đuôi ra, bèn truyền phát pháo hộ giáp về thành, bá quan đều đi sau rất vui vẻ. Về đến Triều Môn thẳng vào Kim Loan Điện, vợ chồng ngồi nơi long ỷ, bá quan triều bái xong, Tuyên Dương phán hỏi rằng: "Yến quân sư đi phó hội về, vậy chức bộ công lao ở đâu, hãy đưa cho trẫm xem thử." Yến Anh liền truyền quân chánh ty đưa bộ dâng lên. Tuyên Dương xem từ đầu tới cuối, trước sau đánh có 300 trận, công điền đơn thứ nhất phá sát trùng di có 4 lần. Tuyên Dương xem cả đẹp phán rằng: "Dương Nhi hình thù có 7 thước, mà võ nghệ hơn địch muôn người. Trẫm phong làm cho Tây Lỗ Dương, bổng thưởng 1 năm 2 vạn, lại cho phép đội mão tam sơn khảm ngọc, mình mặc áo tố long bào, truyền công quan kiếp lập phủ tạo thoàn thành, rồi sẽ thiên cư di trú." Điền đơn cúi đầu tạ ơn. Tuyên Dương lại sắc phong cho mấy tướng quy hàng như vậy: Lỗ Quốc Anh làm chức kinh thành đại tướng quân, Dương Bình làm chức ngũ dinh binh mã tề đốc, Tề Trinh Tề Phụng làm chức tả hữu phó đông, Lữ Long Đào Hổ làm chức tả quân đô đốc, Ngô Khởi làm chức Lâm Tri tổng lãnh tướng quân. Chúng tướng đều tạ ơn vui mừng, chỉ có một mình Ngô Khởi làm cách buồn rầu. Tuyên Dương mới hỏi rằng: "Chúng tướng ai nấy cũng đều vui vẻ, sao khanh sắc coi như buồn, hay là không bằng lòng quy phục quả nhân, trẫm cho phép phân trần tỏ rõ." Trung Hậu tiếp lấy nói rằng: "Ngô Khởi ở Lỗ Bang làm phò mã, Lỗ Lâm công chúa là chánh thê, vợ chồng ân ái nhiều bề, nên gã muốn trở về quê quán." Tuyên Dương gật đầu mà rằng: "Đứng Nam Nhi tứ phương là phận sự, vậy nên có câu 4 biển là một nhà. Lẽ thường tình ai lại không nhớ cửa nhớ nhà, nhưng mà đấng anh hùng chẳng phải như loài túi cơm áo giá. Khuyên ngươi đừng đem lòng phiền não, hãy ở lại đây mà hôm sớm với quả nhân." Ngô Khởi không biết tính sao, cực chẳng đã phải lau nước mắt mà tạ ơn thiên tử. Tuyên Dương lại phán rằng: "Còn Yến Anh tể phủ và vợ chồng Điền Côn theo phò ngự thê phó hội có công, gia phong cho quan hàm nhất cấp, vàng ròng thưởng cho 10 dập, một dập là 10 lượng, gấm lụa ban cấp 1.000 cây." Phán rồi, bèn truyền nội thần dọn tiệc dâng lên. Tuyên Dương rót 3 chung ngự tử, đứng dậy đưa cho Trung Hậu mà nói rằng: "Ngự thê có công cùng xã tắc, đã phỏng làm Chiêu Dương viện chánh cung, nay chẳng còn chức chi nữa mà phong, hãy uống 3 chung rượu này mà đền công khó nhọc." Trung Hậu cũng đứng dậy tiếp lấy tạ ơn thiên tử, còn hàm dân võ bá quan đều thù tạc với nhau. Vừa tôi yến ẩm vui say, mãn tiệc rồi ai về dinh nấy. Nói về 3 cha con Quốc Văn đưa thắng qua đi cống tề và dẫn theo 3.000 binh cường tráng, dầm sương giải gió, đạp tuyết tuôn sao, đi chẳng bao lâu đã tới kinh thành Lâm Tri, hỏi thăm người ta mới hay Trung Hậu đã ban sư về triều rồi. Quốc Văn mới cả sợ, bèn truyền quân phân ở riêng rải rác, kẻo e lậu tiếng. Rồi ba cha con đi với Thắng Qua vào trước ngõ môn mà thông báo với quan hoàng môn rằng: xin vào tâu cùng thiên tử hay, có sứ thần nước Tống tới đây dâng biểu. Quan hoàng môn tới Kim Loan điện nhằm lúc Tuyên Dương với Trung Hậu lâm triều. Quan hoàng môn bước tới tâu rằng: nay có sứ thần nước Tống còn đợi lệnh trước ngõ môn. Tuyên Dương hạ chỉ cho vào. Quốc Văn tới trước Kim Loan điện, triều bảo xong quỳ tâu dân biểu, thị thần tiếp lấy đưa lên cho vua xem. Tuyên Dương coi một hồi lâu rồi đưa lại cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem qua mỉm cười. Tuyên Dương hỏi: việc ấy ngự thê có bằng lòng chăng? Trung Hậu tâu: việc đó tự nơi bệ hạ, thần hậu đâu dám phó lời. Hãy đòi mỹ nhân vào đây cho thần hậu xem tường diện mạo. Quân hoàng môn vâng lệnh, ra trước ngõ môn dẫn Thắng Hoa và hai người anh vào trước Kim Loan điện. Triều bái xong, Trung Hậu thấy Thắng Hoa cúc cách phương phi, hình dung yểu điệu, thiệt là người hiền lương đức hạnh, lại rõ ràng là một vì sao mẫu đơn tinh dáng thế. Trung Hậu xem rồi liền bước xuống cầm tay Thắng Qua đỡ dậy mà rằng: Dương muội hãy bình thân. Thắng Hoa đứng dậy tạ ơn. Tuyền Dương thấy Thắng Qua mày liễu má đào, hình hoa dốc ngọc, trong bụng đã mừng quýnh, còn e nổi chánh cung. Nay thấy chánh hậu có ý ân cần thì lại mừng thêm hơn nữa. Bèn hỏi rằng: việc ấy làm sao phân xử, xin gửi thê nó lại cho trẫm nghe. Trung Hậu tâu: người này đáng phong làm cung diện, cùng bệ hạ dày duyên cá nước trăm năm. Tuyên Dương nghe nói cảm mừng, mà giả làm bộ hỏi rằng: gửi thê đừng có nói diễu, trẫm chẳng muốn dùng người ấy đâu. Kế Yến Anh bước ra tâu rằng: ngô thần hôm qua xem thiên tượng, thấy bệ hạ có sao hỷ tinh. Nương nương đã hứa lời, xin bệ hạ phong cho tân nhân một chức chi trong cung diện. Tuyên Dương nghe quân sư tâu như vậy, liếc mắt ngó chung nương nương. Trung Hậu đã biết ý Tuyên Dương, mới nói thầm rằng: lão này lửa dục đã đỏ như cháy dầu, lại giả bộ làm kiểu làm cách. Nghĩ vậy, vừa cười vừa tâu rằng: bệ hạ chớ đem lòng phiền muộn, thần hậu xin đỡ lời phong cho Thắng Qua làm chức Nam Cung phi. Tuyên Dương nói: chức Nam Cung là tại ngự thê phong lập, từ đây về sau nhớ đừng sinh sự thị phi đa. Trung Hậu lại nói: Trung Thoại Hoa đã bỏ mạng tại Thương Giang, còn hai anh cũng trở tại quê nhà. Thần hậu ở đây chẳng có thân thích gần xa, Nam Cung Thắng Qua cũng như là cốt nhục ruột rà. Nếu như bổng tướng tiêu xài bất túc thì thần hậu sẽ ban cấp thêm cho. Tuyên Dương nghe nói cười mơn, bảo Thắng Qua thẳng tới Nam Cung mà cư trú. Khi Trung Hậu đã phong Thắng Qua xong, bèn đòi Quốc Văn lên điện. Trung Hậu mới xem qua thì lắc đầu than thầm rằng: người này chắc là gian dảo, quả phước biết đâu mà dò. Tiếc thay cha con chẳng đồng lòng, hèn chi lời tục ngữ có nói: cây đắng mà sinh trái ngọt là vậy. Than rồi bèn nói với Quốc Văn rằng: quốc trượng nay là một vị vương thân tề quốc, gia phong lập chất Nguyên Nhung Bảo Giá, sai người rước gia quyến tới đây mà ở, sẽ cùng nhau vui hưởng thái bình. Ba cha con Quốc Văn tạ ơn triều đình, lại thấy Yến Anh tâu rằng: có cao Dương phủ không ai cư trú, xin Trịnh Thái Sư tới đó nghỉ ngơi. Thiên tử nghe tâu nhận lời, rồi bãi triều ai về dinh ấy. Nói về Tuyên Dương, Bãi chầu rồi thì thẳng tới Nam Cung, nội thần và báo lại cho Thắng Hoa hay. Thắng Hoa nghe tin vội chạy ra nghinh tiếp. Thiên tử vào người giữa trong cung, Thắng Hoa làm lễ triều bái. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà rằng: vợ chồng là niềm ân ái, chẳng nên thủ lễ nghĩa làm chi cho phiền. Thắng Hoa tâu: sách có chữ quân thần giao kính, lại có câu phu di thê can, thánh hiện xưa người đã dạy rằng tiên tề gia nhi hậu trị quốc. Tuyên Dương cười xòa và khen phải, rồi vợ chồng dắt tay lên ngồi nơi kim ỷ. Kế thấy nội thị dọn tiệc dâng lên, vợ chồng yến lạp vui say. Đêm ấy Tuyên Dương ở lại Nam Cung yên nghỉ. Giấc mộng Quỳnh Lương chưa chín, tiêu lầu trống đã tan canh. Tuyên Dương thức dậy sửa soạn lâm triều, còn Thắng Hoa ở lại riêng lo điều ký thác. Nói về Thắng Hoa, khi Tuyên Dương lâm triều rồi, ngồi một mình nhớ tới việc Nghi Dương và Lý Hậu lo mưu ám hại, mới sai thân phụ đưa mình qua đây. Xét lại, Trung Hậu là người hiền đức, còn mình đã trót bề trao thân gửi phận cho người. Giận đức tề hưng thạnh là tại số trời, ta đâu dám đem lòng phụ bạc. Chuyện này thật là khó lắm, hiếu tình đâu có lẽ vẹn toàn. Nếu chẳng vâng lời thì bất hiếu bất trung, còn như muốn ra tay thì e rỗi không toàn tánh mạng. Suy đi nghĩ lại, lụy ứa dầm về, bèn truyền cung nữ sắm sửa kiệu xe tới thương nghị với Chiêu Dương Chánh Hậu. Khi Thắng Hoa đi tới Chiêu Dương cung, nội dám vào tâu cho Trung Hậu hay rằng có Nam Cung tới triều kiến. Trung Hậu nghĩ rằng người này vốn là người đức hạnh, ngày sau có ơn cứu cấp Điền Nguyên. Nghĩ rồi, truyền nội dám mời Thắng Hoa vào cung. Khi Thắng Hoa tới cung triều bái, Trung Hậu cầm tay đỡ dậy rằng đã kết làm chị em thì bỉ thử bất phân, hãy ngồi cùng nhau trò chuyện ân cần. Cung nhân chối không dám ngồi, Trung Hậu không nghe, dắt tay lên ngồi. Chiêu Dương rót rượu mừng Nam Cung, Nam Cung cũng rót lại tạ ơn Chiêu Dương. Đang khi trò chuyện với nhau, Thắng Hoa bỗng sơ luyện ngọc. Trung Hậu hỏi: Dương muội có điều chi tâm sự, xin phân tỏ cho ai gia tường.